Đi ba lô xuyên Đông Dương. Tác giả Tố Oanh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Hướng Dương. Lời giới thiệu. Thời thanh niên là những ngày tháng cất bước lên đường dấn thân. Người trẻ đi để hiểu biết, để gặp gỡ, để nếm trải và để khám phá. Khám phá thiên nhiên, cuộc sống và con người. Không chôn mình trong bốn bức tường của khuôn mẫu, định kiến, thói quen. Người trẻ cần đi để thấy ngày càng rõ hơn chiều rộng và chiều sâu của thế giới rộng lớn quanh mình và nhận ra tầm cao mà mỗi con người có thể vươn tới. Đi, do đó, cũng là cách để mỗi người trẻ vun đắp nội lực từ tài nguyên của thế giới bên ngoài. Với ba lô, máy ảnh, sổ tay và một tinh thần của người trẻ, cây bút nữ Tố Oanh, báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường và có mặt trên những nẻo đường gần xa. Dù lên rừng xuống biển, ra bắc vào nam hay xuyên biên giới, dù đi ba lô, đi bụi, đi tua độc hay tua thường, dù máy bay, tàu lửa, xe gắn máy hay với đôi chân, những trang viết được tập hợp và giới thiệu trong tập sách này không chỉ là những ghi nhận và cảm xúc từ những cuộc đi, cuộc chơi mà người trẻ là nhân vật chính. Tất cả còn là thông điệp lạc quan dành cho mọi người. Hãy lên đường để tận hưởng cuộc sống, khám phá thế giới và làm tươi mới bản thân mình qua mỗi chuyến đi. Nào, xin mời mọi người cùng đọc và tiếp tục lên đường. Nhà xuất bản Trẻ, báo Tuổi Trẻ. Tua độc. Đi ba lô xuyên Đông Dương. Đêm cuối cùng của năm dương lịch, chúng tôi có mặt ở Bangkok. Mọi người túa ra đường nghẹt cứng, chen chân đến được khu vực trung tâm thương mại thế giới. Chúng tôi nhập bọn cùng một nhóm hơn 10 bạn trẻ người Thái gốc Việt làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách Việt Nam. Quẩy hai chiếc ba lô to đùng trên vai, tôi và cô bạn thời tiểu học Thanh Trúc đã rong ruổi hơn 4.700 km xuyên Đông Dương, cùng điểm quá cảnh Thái Lan theo kiểu dân ba lô chính hiệu. $150 một người cho các khoản đi lại, ăn, ngủ trong 9 ngày hành trình. Nụ cười của đá. Rời thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mua vé Open Tour của Sinh Cà Phê đi Phnom Penh trên con đường xuyên Á đang thi công dở dang. Lạng xe sát mép ruộng, bác tài người Campuchia cười hề hề. Chừng nào con đường huyết mạch này làm xong là cánh tài xế tụi tôi sướng lắm. Đến thủ đô Phnom Penh lúc đã gần 20 giờ, đành bỏ qua dự định đi thăm Hoàng Cung, Chùa Vàng, Chùa Bạc và nhà tù Tung Leng. Việc đầu tiên là phải đặt mua ngay vé tàu cao tốc cho ngày mai đi Siem Reap. Hơn một tiếng đồng hồ lội bộ qua gần chục nhà trọ, tất cả đầy cứng khách. Cuối cùng tìm gặp nhà trọ Happy, còn được một phòng đơn, không nước nóng, giá $4, nhưng phải chờ thêm 2 tiếng nữa khách mới trả phòng. Các bạn là người Thái Lan hả? Không phải. Vậy người Nhật, Singapore hay Philippines? Không người bạn đồng hành nào trên chuyến tàu cao tốc đi Siem Reap đoán trúng quốc tịch chúng tôi. Shibata Toshiyuki, Yuni, Shigenori đến từ Nhật Bản ồ lên. Suốt lộ trình tụi này mới gặp được người Việt Nam đi ba lô đó nha, mà lại là 2 cô gái bé xíu nữa chứ. $6 cho mỗi người trên chiếc Honda Ôm đi vào thế giới huyền bí Angkor với hàng trăm đền đài lớn nhỏ chìm ẩn trong khu rừng sâu Siem Reap. Thông thường du khách đến là đón hoàng hôn trên đỉnh núi Ba Khen để được ngắm nhìn toàn cảnh Angkor. Chúng tôi lại chọn lộ trình ngược lại, trực chỉ đền Angkor Wat. Hầu hết các ngôi đền ở Angkor đều quay về hướng đông, duy chỉ có Angkor Wat quay về hướng tây, do đó nơi đây trở thành một điểm ngắm hoàng hôn tuyệt vời. Ráng chiều rực rỡ trên ngôi đền đồ sộ nhất được vua Jayavarman II xây dựng vào thế kỷ 12 với những bậc thang hẹp và cao ngất dẫn lên đỉnh đền. Người ta bảo thật ra đền không cao lắm, nhưng những bậc thang ấy khiến người ta phải ngửa cổ lên mới thấy đỉnh đền. Ngày thứ ba của hành trình chúng tôi đi xem những nụ cười của đá ở đền Bayon thờ Phật Avalokiteshvara bốn mặt với 172 mặt người của 43 đầu Phật bằng những khối đá lạnh băng xếp chồng lên nhau. Mỗi mặt Phật đều nở một nụ cười hiền hòa, nhưng không khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào cả. Chúng tôi đi vào các hành lang bé xíu, tù mù nghi ngút khói hương thờ các tượng Phật bằng đá cao khoảng 1 mét. Dưới ánh nến lung linh, chúng tôi thấy Phật và ông từ giữ đền cùng mỉm cười dịu dàng. Ngôi đền Bantayay Shrey tuy nhỏ bé nhưng là một viên ngọc quý giá về kiến trúc chạm trổ trên đá khắp từ chân đến đỉnh đền. Còn đền Tapom thật là một cảnh hoang tàn trong cuộc chiến đấu giữa cây và đá, giữa loài người với hóa công. Ngược dòng Mê Công. Sáng ngày thứ sáu của hành trình, xe lửa dừng lại ở biên giới Nong Khai. Chúng tôi làm thủ tục, sau đó mua vé xe buýt đi 20 km qua cầu Hữu Nghị, nối Thái-Lào, để vào Viên Chăn. Quảng trường chiến thắng Patusay nằm cuối phía đông bắc của đại lộ Ngàn Voi. Đây còn gọi là Khải Hoàng Môn của Viên Chăn, được xây dựng vào năm 1962, cao 7 tầng, 56 mét. Bên trong được trang trí những hình ảnh truyền thống rất đẹp của Lào. Lên tầng 7, bạn có thể nhìn được toàn cảnh Viên Chăn trong gió chiều lồng lộng. Ở Viên Chăn, chúng tôi đèo nhau trên xe đạp, thuê 15.000 kiếp một ngày, đi thăm ngôi đền Watsi Saket xưa nhất ở đây, được xây dựng năm 1818 với nguyên liệu bằng gỗ. Viện bảo tàng Haufa Kio, xưa là đền thờ hoàng tộc của nền quân chủ Lào. Ở Haufa Kio còn cất giữ nhiều tượng Phật quý giá nhất của Lào như các tượng bằng đá từ thế kỷ thứ 6 đến thứ 9, tượng Phật gọi mưa, Phật che chở. Lăng Pha Thạch Luân là lăng quan trọng nhất của Lào, biểu tượng của Phật giáo và Vương quốc Lào. Viện bảo tàng và tưởng niệm Cây Sỏn Phong Vi Hãn được mở vào cuối năm 1995 để kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Chủ tịch. Sáng hôm sau chúng tôi đi ra bến xe đò ở chợ chiều đi cố đô Luang Prabang. Ở đây bắt đầu từ chợ Talat Dala ở góc đường Thanon Kit Salat và Thanon Lat Savong, du khách có thể đi bộ trong trung tâm để đến với 33 di tích lịch sử một thời hào hùng của nền quân chủ Lào, tham quan tìm hiểu nghề làm giấy truyền thống từ cây Monberry, loại cây to như cây bồ đề. Chúng tôi dành thời gian xuống thuyền đi ngược dòng Mekong để đến với động Pak Ao, cách cố đô 25 km theo đường thủy. Sông Mekong rộng gần 1 km, mùa này nước rút xuống cả chục mét để trơ ra các rễ cây cổ thụ. Lắm lúc thuyền phải chạy sát bờ vì các dòi đất nhô lên chiếm gần hết lòng sông. Dọc đường thuyền ghé vào thăm ngôi làng Ban Sang Hai, chuyên nghề nấu rượu và dệt thổ cẩm rất sắc sảo. Động Pak O nằm nơi giao nhau giữa sông Mekong và sông Nậm Ao, nơi đây cất giữ nhiều tượng Phật đủ kích cỡ và kiểu dáng, phần lớn theo phong cách cổ điển của Luang Prabang. Thấp hơn động Pak O là động Tam Tinh, du khách có thể đi vào từ sông qua nhiều bậc thang, đi theo bậc thang phía bên trái sẽ dẫn đến động Tham Phum. Đối diện với các hang động là làng cổ Tam Tinh, còn rất nhiều kiến trúc về nhà cổ, chùa, tháp chuông. Đêm biên giới. chanh, sả, rau mùi, gừng núi tạo nên hương vị đặc trưng của ẩm thực Lào. Món ăn của Lào khá cay. Người Lào thường ăn nếp cất trong cái rổ tre có nắp đậy, gọi là tiếp khào, ăn bằng tay, do thành từng nắm tròn, chấm với nhiều loại nước sốt. Suốt mấy ngày ở Lào, thấy người địa phương ăn tiếp khào mà thèm nhưng tìm mua không ra. May mà trước giờ trở về quê hương, nhờ để lại cho bác Văn, một chuyên gia tư vấn qua Lào làm việc, mấy tờ báo cũ, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mà được bác vui, dúi vào tay chúng tôi một cái tiếp khào còn nóng hổi để nhâm nhi dọc đường. Chúng tôi chọn lộ trình từ Viên Chăn về thủ đô Hà Nội qua biên giới Cầu Treo, Hà Tĩnh bằng xe buýt, khởi hành lúc 20 giờ. Xe chạy đến biên giới Nam Phao mới 2 giờ sáng, nhiệt độ khoảng 3-4 độ C, cả xe lạnh cứng. Bác Tài tuyên bố, ráng ngủ đi, sáng mai người ta mới làm việc. Tôi lập cập xuống quán bên vệ đường hỏi thăm phòng trọ. Anh chủ quán người Việt dẫn đi xem phòng tập thể của nữ, đóng bằng phên nứa, ẩm thấp, có hơn 10 người đang ngủ. Mỗi người 5.000 kíp, chỉ còn đủ cho 2 người nữa thôi. Vị chủ quán thải cho chúng tôi một cái chăn bông sực mùi mốc, chui vào chăn rồi mà thấy cũng như không. Chẳng tài nào chợp mắt được, hai đứa cứ rúc rích cười. Hóa ra, đêm cuối cùng lại là đêm ấn tượng nhất. Câu sấu kiểu đầm sen. Hè này bạn muốn được nếm thử cảm giác câu cá sấu thật 100% đầy ấn tượng thì xin mời tham dự trò chơi câu cá sấu kiểu đầm sen với giá 2.000 đồng một suất. Khu trại nuôi cá sấu lúc nào cũng chật ních du khách, những tràng cười khoái chí, những tiếng reo hò đỏ sức giữa người với cá sấu thật thích thú. Những ai đam mê cảm giác mạnh khó có thể đứng ngoài cuộc chơi này được. Chiếc cần là những cây tre tầm vông to bằng cổ tay, dây câu chẳng phải bằng sợi cước mà được bệnh bằng thừng to gần ngón chân cái. Điều thú vị là không cần lưỡi câu, một đầu dây buộc vào cần, đầu còn lại thắt thật chặt một đầu cá to hơn nắm tay. Bãi câu là chiếc cầu thủy tạ giữa hồ cá sấu, trên có rào lưới B40 bảo vệ chắc chắn. Chẳng chờ lâu như câu cá ngoài đồng, miếng mồi vừa đung đưa trên mặt nước, những cái mõm ngoác đầy răng nhọn khủng khiếp đã tụ về giành lấy miếng mồi. Trò chơi diễn ra lâu hay mau là nhờ tài điều khiển của du khách để miếng mồi luôn chơi trò mèo vờn chuột với bọn cá sấu háu đói. Chỉ cần lơ đễnh một chút, bạn sẽ thấy ngay những cú táp mồi ngoạn mục, có còn phóng cả 1/3 thân hình đồ sộ lên khỏi mặt nước, và bạn mất tòi miếng mồi 2.000 đồng. Anh Đặng Phước Hoàng, đội phó đội động vật của Công viên Văn hóa Đầm Sen tiết lộ, trò này xuất phát từ chuyện chống nghịch phá cá sấu, đâu dè nó lại thu hút giới trẻ quá chừng. Anh cho biết qua thử nghiệm khá nhiều dụng cụ mới có được một dụng cụ câu cá sấu tuyệt chiêu và sống động mang bản quyền Đầm Sen. Trò câu cá sấu, rồi nói chuyện với người nuôi cá sấu, du khách sẽ biết thêm bí mật về đội quân xỉa răng và gãi lưng cho cá sấu. Đó chính là loài vắt bé tẹo, sống ký sinh trong miệng, làm sạch những thức ăn còn đọng giữa kẽ răng và đám cá rô phi, chuyền rỉa sạch rong rêu, bám trên lưng cá sấu. vượt ghềnh với bè tre. Mấy mươi năm nay, người dân khu vực chân đèo Chuối, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng gắn bó với nghề tre. Cánh đàn ông vào rừng đốn tre, kết lại thành bè, xuôi theo dòng nước về đến làng để phụ nữ, người già chẻ tre đan sọt. Họ chẳng thể ngờ công việc hàng ngày bỗng trở thành một loại hình du lịch mới, đầy hấp dẫn, vượt ghềnh với bè tre. Đi lại thường xuyên trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, anh Nguyễn Đức Hiếu, giám đốc công ty du lịch Hồng Bàng, ngắm nghía mãi dòng suối chảy qua cầu Đạ Quay, thuộc huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, với những chiếc bè tre của người dân địa phương lao dùng dút theo dòng. Ý tưởng gắn bè tre vào du lịch hành động Action Tour cho giới trẻ được hun đúc mãi cho đến những ngày cuối năm 2003 mới thành hiện thực. Vượt khoảng 150 km đường quốc lộ theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, chúng tôi đến chân đèo Chuối. Tấp vào một quán nước bên đường nghỉ mệt, các thành viên trong đoàn bắt đầu chuẩn bị đồ nghề. Đó là hai chiếc ba lô to đùng, căn phòng, với nón bảo hộ, áo phao, dây, đai cùng một chiếc xuồng cao su. Người dân địa phương hơi lạ khi nhìn thấy chúng tôi xuất hiện với lỉnh kỉnh đồ đạc, hỏi đường vào phía thượng nguồn, dòng suối Đạ Quay. Gần một giờ cuốc bộ, dòng dèo qua mấy đám cỏ dòi cao lúc đầu người, đến quãng đường rừng gập ghềnh, nghe tiếng suối róc rách, thì gặp Tuấn và Thuận ở điểm tập kết. Đó là hai tiều phu chính hiệu đã giúp chúng tôi đốn tre từ tinh mơ. Hai anh đang cặm cụi kết tre thành từng bó. Công thức tính là 10 cây tre tươi thì kết được một bó. 4 bó thì kết thành một chiếc bè rộng hơn 1 mét và dài khoảng 4 mét. Dây cáp chuyên nghiệp đem theo dự định để kết bè chẳng hiệu quả bằng sợi lạc mềm chẻ ra từ tre non. Sợi lạc mỏng manh nhưng kết những cây tre lại thành một bó rất chặt. Bè xuống nước trở nên cứng cáp, lướt qua mọi chướng ngại vật rất an toàn. Trong khi một tốp lùi cui thắt thêm dây tạo chỗ vịn từ đầu đến cuối chiếc bè, thì các thành viên còn lại hì hục bơm đầy hơi cho chiếc xuồng cao su. Phải đem theo cái này, có nó mới yên tâm mà chơi ở địa hình lạ chứ. Đức, huấn luyện viên môn leo núi, giải thích. Thuận và Tuấn chống sào, bốn chúng tôi đội nón bảo hộ, mặc áo phao, và rồi lần lượt trèo lên mà tim cứ phập phồng. Chiếc bè chìm xuống, nước tràn qua, nhúng ướt toàn bộ dòng số 3, rồi giữ luôn ở mức như vậy. Bè được đẩy ra xa bờ và từ từ xuôi theo dòng với tư thế rất đầm. Cảm giác bất an bắt đầu đã xóa tan. Mùa này nước vừa phải đi rất sướng, nhằm mùa nước lớn tháng 5-6 âm lịch, không phải dân chuyên nghiệp đi sẽ rất sợ. Còn mùa Tết, tụi này thả bè xuống tận suối Tiên chơi, đến chiều rồi đón xe đò trở về. Tuấn cho biết. Hơn 15 năm ngược xuôi với bè tre, Tuấn và Thuận thuộc lòng từng chỗ nước xoáy, ghềnh, tảng đá, bãi sỏi, nên lèo lái chiếc bè một cách điệu nghệ. Tốc độ bè tăng dần lên, người chống sào nói to. Ngồi yên nha, chuẩn bị vượt ghềnh đó. Bè chồng chành, nước bắn tung tóe lên người. Chúng tôi mở hết volume mà la, mà cười nắc nẻ, hệt như chơi các trò cảm giác mạnh ở các công viên nước. Cảm giác thật thú vị. Cứ thế, chiếc bè đưa chúng tôi vượt hết ghềnh này đến ghềnh nọ. Có chỗ nước xoáy mạnh, chiếc bè như bị khẫm, chìm hẳn xuống, nhúng chúng tôi xuống làn nước mát rượi, ngập hơn nửa người. Rồi tiếp tục nổi lên, phòng phòng thẳng tiến. Nhiều chỗ nước cạn, đáy bè chà xát với sỏi kêu lạo xạo, hay mắc kẹt vào bãi đá nhưng vẫn thoát ra một cách dễ dàng. Chẳng bù cho chiếc xuồng hơi, đến mấy chỗ này phải nhảy xuống mà vác. Gần nửa tiếng tận hưởng cảm giác trồi lên rồi lại nhún xuống đã đời. Bè đưa chúng tôi đến cầu đã quay, bắc qua quốc lộ 20. Đoạn này nước chỉ còn khoảng nửa mét, nên các chàng trai nhảy xuống nước bơi một cách thỏa thích. Xì hơi chiếc xuồng cao su, anh Hiếu tiết lộ. Món này sẽ là một tour thú vị cho các bạn trẻ. Mình định thiết kế sáng đi chiều về, cắm trại và ăn trưa ở Mandaguy, hoặc kết hợp điểm dừng chân trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt. Giá làm bè tre rẻ, cho nên giá tour cũng sẽ rất mềm. Viết chung với Trần Vũ Nguyên năm 2003. Xe cổ vào tour. Minh Trí nhanh chân leo lên chiếc xe đẹp nhất, chiếc Vespa Arkma de Paris, được mệnh danh là người đẹp có màu ngọc trai. Trí, 19 tuổi, vừa đủ tiêu chuẩn cầm tài, có bằng lái xe. Anh chàng không thể ngồi yên trên chiếc xe đặc biệt, chốc chốc lại đạp máy đảo một vòng trong khi chờ đợi khởi hành. Cưỡi ngựa già lên núi. Sớm cuối tuần, Sài Gòn mát rượi và vắng vẻ. Điều khiển 6 con ngựa già, xe Vespa cổ của thập niên 1950-1960, chúng tôi lên đường với tour xe cổ leo núi Bửu Long, Đồng Nai. 8 giờ, mọi người thở phào, cuối cùng cũng vượt qua được chặng đường đầy ắp các loại ổ của tuyến Thủ Đức, Đồng Nai. Mặc dù đã vượt trước kỹ thuật lái xe cổ, nhưng bạn Quốc Cường, nhân viên siêu thị điện máy Nguyễn Kim cười thích thú. Công nhận chạy xe cổ thích thật, cảm giác lạ, lân lân. Nhưng chỉ tội cho cái tay, sử dụng côn tay, số tay không quen, bóp đến có vết lằn, vừa mỏi lại vừa đau nữa chứ. Bạn Quỳnh Anh, nhân viên công ty quảng cáo BOP, cầm chiếc khăn bịt đầu quạt lia lịa giọng đầy phấn khích. Điều khiển được chiếc Standard đời 1964 này là một kỳ công đó nha. Hồi nãy có thấy mình bấm còi qua mặt chiếc Spring kia không? Oài khiếp. Sau ít phút nghỉ xả hơi, khoái chiếc người đẹp quá, Quốc Cường nằng nặc đòi đổi tài với Trí. Nhưng chạy được một đoạn đã thấy Cường vẫy tay liên tục ra hiệu, mặt méo xệch. Người đẹp không chịu nổ máy nữa, đúng là cái đẹp thật phiền phức. Nhóm phụ trách kỹ thuật nhanh chóng mở cốp lấy đồ nghề ra sửa, sau một hồi hì hục. Nhóm quyết định gửi người đẹp lại giữa đường. Cường buồn hiu, đành chấp nhận leo lên chiếc dự phòng. Gần 10 giờ trưa đến nơi, Bửu Long thoáng đãng tha hồ tận hưởng cảm giác hoang dã. Giờ mới thấy sự lợi hại của sàn xe Vespa, tải được rất nhiều đồ, tại khoảng trống để chân của người cầm lái. Một cái lều giả chiến được bung ra, rồi lỉnh kỉnh thiết bị, leo núi, gồm dây, khóa, đai. Chúng tôi bắt đầu hành trình chinh phục các vách núi cao đứng sững. 16 giờ chiều, mọi người đỏ gay vì nắng và thấm mệt với trò giả ngoại leo núi. Bon bon xe trở về. Người đẹp đã được sửa xong, Cường lại hí hửng leo lên không chút e dè. Trời mưa cộng với triều cường nên qua khỏi chợ Thủ Đức một chút thì nước đã ngập lên quá gối. Cả đoàn thót tim, gầm xe thì thấp, xác xe thì nặng, chết máy, làm sao đẩy bộ cho nổi. Ai ngờ, hai chiếc dè to đùng cứ ung dung rẽ nước, lướt nhẹ qua khỏi dòng sông nhỏ một cách an toàn. Từ đam mê đến ý tưởng kinh doanh. Anh Nguyễn Đức Hiếu, giám đốc công ty du lịch Hồng Bàng, chủ sĩ ý tưởng đưa xe cổ vào tour du lịch tiết lộ. Phải mất mấy năm mới sưu tầm được 8 chiếc đúng hiệu cổ. Hễ nghe ở đâu có Vespa muốn bán là tôi tới liền. Dù có lai đôi chút cũng không sao, cứ đem về dọn lại. Khổ nhất là khâu tìm phụ tùng cho đúng hiệu. Có chiếc phải nằm đến cả năm mới hoàn chỉnh. cũng có khi phải dồn phụ tùng của mấy chiếc mới thành một chiếc. Đam mê xe Vespa từ hồi 17-18 tuổi, anh luôn bị bạn bè chê già. Giờ đây, khi sưu tập xe cổ, anh còn tìm hiểu rất cặn kẽ những tài liệu liên quan đến loại xe này. Theo tài liệu anh nghiên cứu, sau Thế chiến thứ hai, đường sá ở châu Âu rất xấu. Hãng Peugeot đã nghiên cứu sản xuất ra loại xe Vespa. Tuy hơi kềnh càng nhưng loại xe này mang nhiều tính năng ưu việt như bẩn càng, không làm dăng sình, chuyên trị đường dằn xóc, tải được nhiều đồ. Xe Vespa đã theo gót chân người Pháp du nhập vào Việt Nam. Anh Hiếu chìa ra một xấp giấy đăng ký chủ quyền xe. Nó cũng cũ rích giống như đời của những chiếc xe, chẳng còn cách nào để đổi sang chủ quyền mới được. Có lần anh đánh liều đem mấy chú ngựa già chinh phục Trường Sơn hồi đường còn rất khó đi. Chuyến đi thành công, anh quyết định đưa xe cổ vào tour nhằm tạo một cảm giác mới mà các tour thông thường không có. Tour xe khách chẳng hạn. Xe cổ hiện có mặt trong các tour như leo núi cùng Vespa cổ, tuần trăng mật xứ sương mù Đà Lạt Lang Biang, xuyên Việt, chinh phục đường Trường Sơn, vân vân. Viết chung với Trần Vũ Nguyên, 2003. Trảng cỏ bào lạch, Bù Đăng, Bình Phước. Cỏ non xanh tận chân trời. Trong mưa hè lất phất, từ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nhóm chúng tôi khởi hành đi Trảng Cỏ thuộc xã Đồng Nai. Anh Châu Thành Đủ, công an huyện cho biết, thời điểm này chỉ có xe Jeep mới đi nổi. Cách quốc lộ 14 hơn 20 km, đường dốc quanh co, ngổn ngang đất đá đang được bê tông hóa. Xe chạy, hết chồm lên lại nhào xuống, bào phèn hú hồn. Bù lại hai bên đường khung cảnh thiên nhiên nhiều đoạn đi xuyên qua rừng rất đẹp. Hoàng, phó bí thư huyện đoàn Bù Đăng gật gù. Chỉ vài tháng nữa con đường này làm xong, du lịch sẽ phát triển lắm đấy. Trảng cỏ đầu tiên rộng 63 hectare hiện ra trước mặt như một bình nguyên thơ mộng. Cỏ non phủ xanh mướt khiến ai lần đầu nhìn thấy không khỏi ồ lên kinh ngạc, ngây ngất. Bao bọc xung quanh trảng là lớp rừng thấp tái sinh. Giữa trảng có một bầu nước trong vắt, bạn có thể nhìn thấy cá đồng bơi lội tung tăng. Khung cảnh hoang sơ, không một bóng người, chỉ có đàn trâu đủng đỉnh gặm cỏ. Tiếng mỏ trâu bằng gỗ đeo dưới cổ trâu hòa quyện với nhạc ve rừng tạo nên âm thanh yên bình. Điểu men, bí thư xã đoàn nói khẽ, chừng vài cây mưa nữa cỏ sẽ xanh tươi đẹp hết biết. Men đến bìa rừng bạn sẽ có thú vui hái trái sim, trái bứa, ăn đến tím lè cái lưỡi. Đi sâu vào rừng khoảng 3 km bạn sẽ khám phá được thác Nrot dựng đứng cao khoảng 30 mét, ầm ầm nước đổ. Theo các lối mòn chỉ có thể đi xe hai bánh hoặc đi bộ. Cứ băng qua khoảng 100 mét rừng, bạn sẽ lọt thỏm vào những trảng cỏ khác với đủ hình dáng ngộ nghĩnh. Có trảng cỏ tròn quay, ngay chính giữa là một cụm đá cao chừng 2 mét. Phải mất cả ngày, bạn mới tham quan hết được 14 trảng cỏ ở đây. Xung quanh các trảng cỏ là các làng đồng bào Mân-ông, Stiên và Châu Mạ thuộc thôn 7 và 8. Ghé thăm nhà già làng Điểu Hà Rá, 80 tuổi người Mân-ông ở thôn 7, uống chén trà, nghe già làng trầm ngâm. Ngày xưa ở đây chiến tranh ác liệt lắm, tôi tham gia cả đánh Tây lẫn đánh Mỹ. Bà con quyết tâm bám đất giữ rừng đánh giặc. Xã Đồng Nai là một trong những xã đầu tiên của tỉnh được phong anh hùng. Ông giải thích chữ lạch tiếng Mân-ông có nghĩa là trảng. Trong trảng lại có cái bầu nước, nên tên trảng cỏ bào lạch do người Kinh gọi ra đời từ đó. Còn tên Đồng Nai thì các trảng cỏ là nguồn thức ăn dồi dào của nai. Ban đêm có thể thấy những chú nai ngơ ngác cặm cụi gặm cỏ. Năm ngoái xuất hiện cả voi ra ăn cỏ và uống nước ở bầu nữa. Đồng bào dân tộc sống ở đây đã coi trảng cỏ như một gia tài thiên nhiên quý giá, nên ý thức giữ gìn gia sản chung rất cao. Điểu men tiết lộ, du khách đến chơi thì được, nhưng có dấu hiệu phá hoại rừng hoặc bỏ cần xuống bầu câu cá là có du kích thôn xã xuất hiện liền. Già làng cho biết, từ lâu bầu nước được nuôi cá chung cho cả làng. Cá ở đây nhiều loại lắm, đặc biệt là cá lóc, to bằng bắp đùi người lớn. Năm ngoái mỗi nhà góp 200.000 đồng mua vật tư để đắp đập giữ cá. Mỗi năm chỉ thu hoạch cá một lần vào tháng 3 âm lịch, giao mùa khô và mùa mưa. Đó cũng chính là thời điểm diễn ra lễ hội đâm bầu. Mỗi người sẽ lội xuống bầu bắt cá bằng tay và các dụng cụ thô sơ. Viết chung với Minh Thùy, hè 2002. Tua lên rừng. Bầu xấu, Dương Quốc Hoang Sơ. Bầu xấu và cả chục bầu lớn nhỏ khác nằm lọt thỏm giữa rừng đã tạo nên nét độc đáo khác biệt cho vườn quốc gia Cát Tiên. Mùa nước lớn, tổng diện tích ngập nước lên đến 5.000 hecta, riêng bầu xấu đã 2.500 hecta, nhận chìm hết các cù lao lớn nhỏ. Tham gia tour du lịch trên xe gắn máy của Sài Gòn Co-op Tourist, tôi có dịp đến nơi này. Nồng nhiệt đón chúng tôi ngay cửa rừng là đàn bướm hàng trăm con đủ màu sắc. Bướm đậu luôn trên người, bướm đùa giỡn, bay chập chờn ngay trước mặt như dẫn đường cho chiếc xe jeep của chúng tôi đang lắc lư chạy suốt 9 km đường rừng. Bỗng mọi người ngạc nhiên thích thú khi có ba chú hạc cổ trắng chợt sải cánh bay ngang trước mặt, rồi một chú gà tiền mặt đỏ đang lưỡng lự băng qua đường. Anh Thoa, người lái xe, reo lên. Đó là giống quý hiếm đấy. Suốt mấy ngày tôi đưa hai nhà nghiên cứu nước ngoài đi rảo khắp rừng mà tìm cũng không gặp. Có thể là nó đang canh ổ cho vợ ấp gần đây. Xe dừng trước một ngã rẽ, chúng tôi liền ngụy trang thêm lớp vớ trùm luôn lên ống quần kín mít. Rồi nào thuốc, dép, kèm Sofil để chống lũ dắt cực kỳ mến khách nơi đây. Bắt đầu cuộc hành quân băng rừng vào bầu xấu. Tiếng ve ngân râm ran, tiếng chim rút rít trên tán cây cao, hòa quyện tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc, tạo thành một bản nhạc rừng thật vui tai. Vượt hết 4 km trong rừng âm u, mồ hôi thấm ướt cả áo, ai nấy đều bất ngờ trước không gian thoáng đãng, mát mẻ vô cùng. Trước mặt xuất hiện chiếc cầu gỗ xinh xinh dài 180 mét uốn cong mình dẫn vào trạm kiểm lâm Bầu Xấu. Mùa này nắng ráo, dưới cầu chỉ toàn những bụi tre vàng hoe trong nắng chiều. Vậy mà mùa mưa, nước từ Bầu Xấu dâng lên ngập mặt cầu đấy. Anh chàng kiểm lâm lại Văn Tứ, người dẫn đường cho chúng tôi, giới thiệu. Ngôi nhà sàn bằng gỗ bé nhỏ của trạm kiểm lâm Bầu Xấu cũng là nơi chúng tôi tá túc qua đêm, nằm chơ vơ giữa rừng cây và mênh mông nước, khiến tôi liên tưởng đến ngôi nhà trên đôi chân gà giữa rừng sâu trong thế giới truyện cổ tích. Về khuya, ánh trăng rằm càng sáng tỏ, không gian thêm tĩnh mịch. Tôi say sưa nghe các chàng gác rừng kể chuyện về cuộc sống đầy khó khăn thiếu thốn, bất chấp hiểm nguy của họ. Những cuộc chiến đấu thật sự gay cấn với bọn săn trộm thú, khai thác gỗ quý, những trận sốt rét rừng kéo dài mấy tuần liền. Bọn mình ở đây đều mồ côi tình cảm cả, quanh năm suốt tháng chỉ toàn thấy phe ta, có khách ghé thăm là mừng lắm đó. Ba chàng kiểm lâm quân, Liêm, Phong và Khanh, phụ trách trạm, cười toe tiết lộ. Rồi họ đưa chúng tôi đi xem cảnh thú ra bầu uống nước, ăn đêm. Liêm dặn dò, phải bước thật nhẹ nhàng, giữ im lặng nha. Thú mà nghe tiếng động lạ là chạy mất tiêu. Các anh cho biết, ngoài các loại thú thông thường, ở bầu sấu còn có đàn bò tót cũng thường xuất hiện. Mới hơn 4 giờ mà bầu sấu đã sáng trưng rồi. Tiếng chim chóc vút cao tạo nên một không khí yên lành. Màn sương mù tan dần, hé lộ bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Tôi theo Tứ khua mái chèo ra bầu. Vượt qua hai cù lao nhỏ chắn ngang. Ôi chao, cả một vùng hoang sơ rộng mênh mông hiện ra trước mắt. Những đồi cây chập chùng soi bóng nước trong vắt. Bạn có thể tận mắt quan sát sinh hoạt hàng ngày của các cư dân vùng ngập nước. Những đàn le le, dịch trời ngụp lặng. Chú chích mồng đi bộ lang thang quanh bầu kiếm thức ăn. Đám cò trắng chao lượn trên không. Bơi lại gần một cù lao, chúng tôi phát hiện cành lá rung rinh. Thì ra, đàn khỉ hoang dã đuôi dài đông chừng 200 con đang leo trèo đùa nghịch. Tôi khoái chí quan sát một chú chim bói cá lưng xanh bỗng dưng vỗ cánh liên tục, dừng yên một chỗ trên không, rồi bất ngờ lao dèo xuống nước trong tích tắc chộp lấy một chú cá xấu số. Tứ cho biết, gọi là bầu sấu vì một thời đây là vương quốc của loài cá sấu sim. Nhưng từ thập niên 80 đã không còn thấy bóng dáng chúng nữa do bị săn bắn ráo riết. Hiện nay, diện tích bảo tàng thiên nhiên rừng mưa nhiệt đới vùng Trung Du này rộng hơn 74.000 hecta. Sát nhập thêm khu vực Cát Lộc và Tây Cát Tiên, gồm 11 tuyến điểm du ngoạn hấp dẫn với nhiều dịch vụ chu đáo. Và từ năm 1995 đến nay phủ xanh thêm được diện tích 500 hecta, chủ yếu là các loại cây sao, dầu, bằng lăng. Ở Tà Lài, huyện Tân Phú và kế hoạch trong 5 năm tới sẽ tiếp tục trồng mới thêm 500 hecta rừng nữa. Số lượng khách đến du lịch nơi đây không ngừng tăng lên đáng kể, khoảng 1.000 khách một năm, càng cho thấy sức hấp dẫn của cảnh quan hoang dã nơi này. Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, mùa chim làm tổ. Giữa trưa, chúng tôi leo lên đài quan sát tràm chim cao khoảng 10 mét, dõi ống nhòm từ xa, trông rõ được lũ chim đang đậu trên cành, chốc chốc lại vỗ những bộ cánh trắng toát bay lên. Ông Phạm Mạnh Thanh, phó giám đốc khu du lịch sinh thái Vàm Sát giới thiệu, cả một cánh rừng Chà Là phía trước đang là lãnh địa của vạc cò trắng cò gián. Gần 20 năm trước tôi đến đây, chúng đã có mặt rồi. Từ 20 hecta ban đầu, giờ lớn rộng ra cả 100 hecta, nay đông hàng ngàn con. Mùa hè cũng là mùa chim làm tổ, ấp trứng chăm sóc chim con. Qua mùa sinh đẻ, chúng di cư đến nơi khác, chỉ còn khoảng 30% ở lại giữ nhà. Từ năm 1999, chúng tôi mới bắt đầu tổ chức bảo vệ chúng, chứ trước đây, trứng chim là nguồn khai thác đáng kể cho dân địa phương. Thời điểm đẹp nhất ở vị trí đài quan sát là lúc hừng đông, cả bầy kéo đi kiếm ăn. Ở nhà chỉ còn chim mẹ và lũ chim non mới nở. Khi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng tắt hẳn, chúng lũ lượt vỗ cánh trở về. Muốn được xem cận cảnh chim làm tổ. Ông Thanh vừa nói vừa lấy cho chúng tôi những đôi giày đặc dụng lội sình. Chiếc xuồng chèo tay nhẹ nhàng khua nước, theo rạch sỏi, len lỏi vào những đám rừng Chà Là rậm rịt. Tiếng động làm các chim mẹ đang ẩn mình bay vụt lên. Trên ngọn Chà Là đầy gai góc là hàng trăm tổ chim. Có ổ còn có trứng, có ổ đã nở thành chim non rồi. Anh Hải, bảo vệ rừng nói, chim non chọn loại cây Chà Là đầy gai góc, chằng chịt làm tổ, tránh được lũ rắn nước, chồn, mèo rừng và cả con người nữa. Rời tràm chim, chúng tôi đến với đầm Dơi, cũng là một địa điểm thiên nhiên bí ẩn. phải thay đổi đến 3 lần phương tiện đường thủy, tàu, ghe máy, và cuối cùng là ghe chèo tay để len lỏi vào những con lạch bé xíu. Lũ dơi đang toàn tèn treo mình giữa lưng chừng cây đước, nghe tiếng động tỉnh giấc, chuyền bằng đôi cánh thật lẹ, leo tuốt lên ngọn cây. Tiếng léo nhéo của chúng vang vọng náo nhiệt, hệt như tiếng lũ khỉ gọi nhau chèn chét. Anh Nguyễn Thanh Đạm, phụ trách du lịch, cho biết đó là dơi quạ, giống dơi ở chùa Dơi Sóc Trăng, con lớn xoải cánh dài cả thước, nặng khoảng 1 kg. Dơi có mặt ở Vàm Sát từ năm 1990. Tối chúng bay đi kiếm ăn tuốt ở Đồng Hòa, Gò Công, Tiền Giang, Vàm Láng, Long An. Từ vài chục con ban đầu, giờ chúng sinh sôi hơn 1.000 con. Trên đường trở ra, du khách không thể nào bỏ qua được trò câu cua hấp dẫn và thú vị. Những chiếc cần câu không lưỡi, một dòng kẽm uốn tròn toàn ten giữ chặt miếng mồi là rắn nước, cá kèo, cá sặc. Chỉ cần thả xuống ao vài phút, lũ cua háu đói sẽ nhanh chóng kẹp mồi, kéo căng sợi dây cước. Nếu câu cá, bạn phải giật cần câu thật mạnh và nhanh tay, còn với lũ cua thì người câu phải thật nhẹ nhàng kéo chú cua trồi lên mặt nước, rồi lẹ làng dùng chiếc vợt to hớt cua cho thật gọn. Những người dân địa phương sẽ dùng dây chuối trói cua lại một cách điệu nghệ. Những chú cua thịt chắc nịch sẽ được hấp ngay tại chỗ cho du khách thưởng thức với giá rẻ hơn bên ngoài khoảng 10.000 đồng đến 15.000 đồng 1 kg. Để ngắm được toàn cảnh Vàm Sát và xa hơn nữa là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, những dãy núi của Bà Rịa Vũng Tàu, những cánh đồng lúa của Long An, Tiền Giang, du khách có thể leo lên ngọn tháp Tan Bồng cao 25 mét. Viết chung với Trần Huỳnh, hè 2002. Đà Lạt, trên đỉnh Bà Đen. Hầu hết các du khách đã chinh phục được đỉnh Bà Đen đều ghi dấu lại bằng cách đặt một cục đá nhỏ chồng lên các tảng đá lớn. Chúng tôi cũng tiếp tục chồng đá lên, góp phần tạo nên những hình thù rất ngộ nghĩnh cho đỉnh núi, rồi lại theo lối mòn hướng đông, xuống núi với mức độ khó khăn và ấn tượng cũng chẳng kém con đường đi lên. Đo đỉnh Bà Đen. 3 giờ chiều, từ độ cao khoảng 260 mét so với mặt nước biển, ga trên cáp treo, tôi cùng 17 bạn trẻ đa số là đoàn viên của công ty du lịch tỉnh Tây Ninh, theo con đường hướng đông lên hang Gió, rồi bọc phía sau lưng chùa Bà, trực chỉ hành trình lên đỉnh. Anh thổ địa tên Son vác thùng nước nặng trịch cho biết, có mấy đường lên đỉnh nhưng đường này là của dân chuyên đi rẫy, sẽ vất vả nhất đấy. Gọi là đường nhưng chẳng thấy lối nào rõ ràng cả. Cả đoàn cứ bò qua biết bao tảng đá hiểm trở, lần theo hướng người dẫn đường mà tiến. Vì đi luồn trong các rẫy chuối vào mùa mưa, dẫm lên các thân chuối hư mềm nhũn, trơn trượt, càng làm cho đường lên khó khăn. Dùng dụng cụ đo độ cao và nhiệt kế, chúng tôi ghi nhận sự thay đổi khí hậu của từng nấc, khoảng 100 đến 200 mét một lần. Kéo tôi đứng dậy sau cú trượt chân, anh Lê Văn Liêm, trưởng đoàn, giới thiệu. Quần thể núi Bà rộng đến 24 km vuông, gồm 3 ngọn núi tạo thành là núi Heo, núi Phụng và núi Bà Đen. Cách đây hơn 300 năm, nơi này là vùng rừng già hoang du hiểm trở. Cùng với bước chân của cộng đồng người Việt đến mở đất sinh cơ lập nghiệp là các tăng ni Phật tử tạo nên hệ thống am, điện, chùa ở các hang động. Trong 2 cuộc kháng chiến từ năm 1946 đến 1975, chiến tranh ác liệt giữa bộ đội ta và quân địch cùng có mặt trên ngọn núi này. Và chính các hang động Kim Quang, Huyền Môn, Thanh Long, Ông Hổ, Cây Gia, Ba Cô, Thiên Thai là những pháo đài bất khả xâm phạm giúp quân ta giành thắng lợi. Anh Liêm còn kể, dân gian tương truyền rằng ngày xưa có nàng trinh nữ Lý Thị Thiên Hương, võ nghệ rất giỏi, nhan sắc mặn mà, có làn da bánh mật. Mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu, nàng đều lên núi lễ Phật. Do bị bọn Thảo Khấu chặn đường toan làm nhục, nàng quyết liệt chống cự, cuối cùng đã lao xuống vực sâu quyên sinh thủ tiết với người yêu đang đi chiến trận. Đêm ấy nhà sư trụ trì được nàng báo mộng, đã tìm xác nàng an táng. Dân gian truyền rằng nàng rất linh thiêng, luôn phù hộ cho nhân dân trong vùng được nhiều ân phước. Người ta đã lập điện thờ bà trên núi, từ đó có tên là Núi Bà Đen. Trời sâm sẩm tối, chúng tôi vượt qua một vách đá trơn tuột ở độ cao khoảng 700 mét, thì bắt gặp động Ông Hổ. Động được hình thành do các tảng đá to đùng chồng lên nhau, bên trong động có thờ một số tượng Phật nhỏ và được dân đi rẫy, quét dọn sạch sẽ. Phía trên động là một cây da đại thụ có bộ rễ như những chiếc dòi bạch tuộc khổng lồ bao trùm lên đá. Còn ở một bên động là hố 7 ngày, sâu hun hút. Anh Son nói, lỡ may rớt xuống 7 ngày mới kiếm ra xác đó. Lúc này, chúng tôi phải sử dụng đèn pin để tiếp tục hành trình. Tiếng ý ới gọi nhau của các bạn nữ vang vọng giữa núi rừng thanh vắng. Vượt thêm mấy con dốc đứng sững, rồi băng qua rừng tre khá dày. Một cảm giác mát lạnh xộc vào người, và chỉ thoáng chốc, mọi người lọt thỏm trong sương mù. Chỉ còn khoảng 500 mét nữa chúng tôi sẽ đến đích. Đường đi đã bằng phẳng dần và độ cao đang ở nhích gần 986 mét. Cơn mưa đổ ào xuống cũng là lúc đoàn quân đang lạnh run đặt chân đến trạm truyền tin Núi Bà thuộc công an tỉnh. Hai anh lính đang làm nhiệm vụ vui mừng đón. Lâu lắm mới có khách lên thăm chúng tôi đó nha. Căn nhà tường đá mái dòm kiên cố như ấm hẳn lên, mặc cho bên ngoài gió rít phần phật, mưa trút nước. Thượng sĩ Minh, 24 tuổi, có thâm niên leo núi được hơn năm, tâm tình. Ở đây khí hậu lạnh quanh năm 12 đến 25 độ C, chênh lệch với chân núi khoảng 10 độ C, lúc nào cũng mặc áo lạnh hệt như ở Đà Lạt vậy. Lần đầu mình leo mất 4 giờ mới tới đỉnh, giờ quen rồi chỉ mất hơn 1 giờ. Trên vai còn vác thêm 15kg thực phẩm dùng cho cả tuần nữa. Quanh năm suốt tháng chỉ có ta với núi rừng cây cỏ, ai mà có tính ủy mị chắc buồn không chịu nổi đâu. Chỉ tay xuống dãy đèn bé tẹo cỡ đầu ngón tay đang rực sáng dưới núi, mình nói tiếp. Thị xã Tây Ninh đó, nhiều lúc nhớ nhà quá, mình đứng ngóng cả giờ đồng hồ mà không thấy chán. Đưa cáp treo lên đỉnh núi. Mưa tí tách suốt đêm, tôi đắp hai cái mền mà cũng không hết lạnh. Sáng ra, sương mù giăng dày đặc khắp nóc nhà Nam Bộ. Mọi hình ảnh cứ thoát ẩn thoát hiện theo cơn gió. Anh Thành đưa chúng tôi đi tham quan những chứng tích còn lại của cuộc chiến tranh khốc liệt. Nơi đây năm xưa, lữ đoàn tia chớp của Mỹ đã đóng quân, tên của từng người lính được khắc âm trên một tảng đá lớn ngay giữa lối đi. Sân bay trực thăng giả chiến đang dùng vẫn còn dấu vết nền xi măng của câu lạc bộ lính Mỹ hồi xưa. Anh Sơn, vốn là công an của tỉnh, cho biết trước đây Mỹ có khá nhiều sân bay chìm ở lưng núi, nay thì chỉ còn lại những cây gỗ mục và một ít xi măng sắt thép rỉ. Chịu khó đi xa một chút, du khách sẽ khám phá được rất nhiều vẻ đẹp của các hang động, thác nước, rừng trăm ổi đang trong mùa ra hoa kết trái. Nấn ná mãi với khí hậu tuyệt vời trên đỉnh núi, anh Liêm, vốn là phó giám đốc công ty du lịch tỉnh, kiêm giám đốc công ty cổ phần cáp treo Núi Bà tiết lộ. Bọn mình đang đệ trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh dự án cáp treo giai đoạn 2 đưa du khách từ Chùa Bà lên đỉnh núi thưởng thức Đà Lạt ở miền Đông. Lúc đó du khách chỉ còn mất khoảng 5 phút đong đưa trên không là đã có mặt trên đỉnh Bà Đen, thay vì phải lội bộ hơn 4 tiếng đồng hồ mệt nhoài. Tổng vốn đầu tư công trình gần 50 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong một thời gian khoảng 1 năm. Anh nói thêm công ty cũng đang có kế hoạch kêu gọi thêm đầu tư xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên đỉnh dành cho du khách lưu trú lại. Đồng thời, xây thêm một ngôi chùa mới dành cho khách hành hương. Đây là nguồn khách chủ lực của núi Bà. Núi Bà, cuối tháng 6 năm 2002. Lên Hàm Rồng. Truyền thuyết dân gian kể rằng thuở Sapa, Lào Cai còn chìm trong đại dương, có hai anh em nhà rồng trốn đến đây chơi. Vua cha phát hiện gọi về, rồng anh nghe thấy đã bay về trời. Rồng em mãi chơi tuốt chốn thủy cung nên chẳng nghe thấy. Trời sập tối, rồng em mới sực tỉnh quẫy đuôi ngoi lên thì cổng trời đã đóng chặt lại. Rồng em đành phải mãi mãi ở lại hạ giới và hóa thành núi đá, với tư thế đầu lúc nào cũng ngẩng lên, dõi mắt về trời. Nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, ngọn núi từ đấy được mang tên Hàm Rồng, với hàm của rồng ở độ cao 1.780 m so với mặt nước biển. Khởi công vào năm 1996, khu du lịch Hàm Rồng rộng 148 ha đã khai thác triệt để nét hoang sơ của những rừng đá rêu phong, rừng đào lâu năm 20 đến 30 năm tuổi. Càng đi lên cao, khung cảnh lại càng làm cho ta ngạc nhiên, thôi thúc khám phá. Từ cụm vườn lan 1, vườn lan 2, với 6.000 giò của 194 loài lan, 4 mùa đua nhau khoe sắc. Trong đó có những loài lan đặc hữu như kiếm trần mộng, kiếm thu, lan tiêu thân gỗ hoa dài như một chiếc chuông. Đến vườn hoa với những đoá cẩm tú cầu đường kính tới 30 cm, cùng với những giống hoa lạ mắt nhập từ Nga, Pháp về, và hơn 2.000 cây anh đào Nhật đang trồng thử nghiệm. Các nhà kỹ thuật tiết lộ, mai này ở đây sẽ có một khu sản xuất các giống hoa xuất xứ từ châu Âu. Trên sân ngắm mây, ở độ cao 1.600 m, du khách phóng tầm mắt nhìn cảnh thung lũng Sapa huyền ảo, thoát ẩn thoát hiện trong những cụm mây trắng bồng bềnh theo gió. Rồi băng qua khu thiên thạch lam rộng mênh mông, lớp lớp đá đang xen nhau đủ mọi hình dáng, tha hồ cho khách thả trí tưởng tượng thành muôn hình dạng trạng. Đường lên cổng trời ngó phía trước, chỉ thấy trời xanh bao la, nhìn dưới chân toàn mây giăng. Hết cổng trời 1, dừng chân ở cổng trời 2, cao 1.620 m, để được ngắm đầu rồng thật rõ. Nơi đây hàng năm, vào tháng Giêng, người dân tộc Hơ Mông vẫn đem đầu trâu bò đặt ở đầu rồng cúng tế. Lối đi mỗi lúc một hẹp, dẫn vào hang Tam Môn, chỉ vừa một người chui lọt, thoát ra là một khoảng trời mênh mông. Khu cắm trại ở đây có hẳn một vườn cây ăn trái với ba loại chủ lực, đào, lê, mận. Trên suốt dọc đường lên cao, khách thường xuyên bắt gặp những tiếng cười khúc khích, những chiếc gùi to đùng khi ẩn khi hiện của các cô gái Hơ Mông đi hái lá thuốc. Có một hạng mục đang được hoàn thành, khu quy hoạch làng dân tộc phong cảnh sẽ giới thiệu với du khách những ngôi nhà, những nét văn hóa đặc trưng của năm dân tộc Hơ Mông Đen, Dao Đỏ, Tày, Giấy, Sa Phó đang sinh sống ở Sapa. 25 tháng 4 năm 2001. Trong rừng già Yuluroyet. Con đường cấp phối Đà Lạt Tà Nung dẫn vào rừng già Yuluroyet với hàng lô ổ gà dằn xóc, khúc cua gấp khúc, khiến hai chiếc xe gắn máy tải người và đầy dụng cụ phải vượt qua khá chật vật mới đến được điểm hẹn trước khi trời tối, thuộc tiểu khu 159 rừng đặc dụng Lâm Viên. Loáng một chốc đã có hai chiếc lều xinh xắn mọc lên bên dòng suối trong vắt. Hai bạn Bình và Long không quên đào mương thoát nước xung quanh lều để phòng mưa. Một bếp lửa giả chiến xếp bằng ba viên đá cũng bắt đầu thổi lên chút hơi ấm. Tôi được giao nhiệm vụ nấu nước sôi để pha trà cà phê và chuẩn bị bữa ăn chiều. Bốn chàng còn lại tỏa đi tìm những cành cây khô chuẩn bị cho đống lửa trại giữa rừng. Bóng đêm tràn xuống thật nhanh, chúng tôi quây quần bên đống lửa trại cháy bùng ấm áp cùng 20 chàng trai cô gái trồng và giữ rừng. Tiếng đàn tiếng suối hòa với ánh lửa đã xóa tan màn đêm tĩnh mịch. Mãi hơn 22 giờ, siết chặt tay chúng tôi, các bạn tiếc nuối. Đêm nay ấn tượng quá, lần đầu tiên mới có được một cuộc giao lưu lửa trại vui như vậy. Chưa tới 5 giờ, trời đã sáng trưng, âm thanh líu lo của chim họa mi và âm tước từ máy cassette được phát ra dụ khị. Lập tức, giọng trong rừng đã có các bạch mi, chào màu, khứu, thứ thiệt, hồi đáp. Hít sâu bầu không khí trong lành ban mai, chúng tôi bắt đầu chương trình thám hiểm khu rừng già. Hơn 3 giờ đi bộ, vượt các triền dốc, tìm hiểu sinh thái trong khu rừng đặc dụng Yulurojet, tôi luôn luôn ở trong cảm giác bất ngờ thích thú. Nhiều cây cổ thụ có hình dáng hùng tráng ngộ nghĩnh, tuổi thọ đã ngót 300 năm. Các tầng cây bản địa đang tái sinh, rừng thông xanh ngát đang được hồi phục. Xuống những hang động dơi trú ẩn có nhiều lỗ thông nhau mát rượi. Dưới tán rừng già là nhiều luống cây wasabi tươi tốt đang vào mùa thu hoạch xuất đi Nhật. Loại cây dùng để chế biến ra chất mù tạc xanh. Rồi gần 20 con hươu sao lấy giống từ Hương Sơn, Hà Tĩnh đang được nuôi thử nghiệm. Ấn tượng với tôi là người chủ rừng, chú Trần Lệ, nhà sinh học đam mê và tâm huyết với rừng, đã nhận 43 hectare đất rừng già, tự bỏ vốn ra trồng rừng tái tạo lại cảnh quan. Chú vui vẻ giải thích cho chúng tôi hiểu về cách thức canh tác một số loại cây đặc biệt thích hợp với hệ sinh thái rừng già, đập nước, hệ thống tưới tiêu tự động, phương pháp phòng chống cháy rừng vào mùa khô. Rừng đặc dụng không được khai thác tài nguyên, nhưng mình được hưởng chung với mọi người về cảnh quan đẹp là thấy vui rồi. Chú bảo vậy. Chuyến tham quan đã mở cho tôi thêm nhiều kiến thức và ấn tượng thú vị. Các nhà dã ngoại đất Nam cho biết, tuyến rừng già Yulurojet sẽ mang một nét riêng về du lịch sinh thái, dành cho những du khách yêu rừng, tìm hiểu thiên nhiên, làm phong phú thêm chương trình dã ngoại mùa hè. Để tăng thêm hấp dẫn, bọn mình sẽ chuẩn bị thêm một số dụng cụ. Du khách sẽ được đeo tên mình vào chân chim và thả nó trở về lại rừng sau khi bẫy được nó. 17 tháng 6 năm 1999. Bạn cần biết những kỹ năng cần thiết khi tham gia tour lên rừng. Cắm trại trong rừng. 1. Tuyệt đối không cho thú vật ăn. Đã có nhiều trường hợp thú hoang khi tìm đến ăn những thức ăn thừa của du khách đã tấn công họ khi tìm những thức ăn khác. Vì vậy, để tránh việc giả thú tấn công cũng như đảm bảo sự an toàn cho chính bạn, đừng bao giờ để thức ăn ở nơi những con vật có thể giới tới được. Giữa những bữa ăn, bạn nên đặt thức ăn vào một cái túi dày và treo nó vào khoảng không giữa sợi dây được cột nối vào hai thân cây. Ban đêm, bạn không nên treo thức ăn ở cây quá gần lều nghỉ. 2. Cẩn thận với lửa. Lửa rất cần thiết cho bạn trong những chuyến ở đêm trong rừng, nhưng nó cũng có thể là tai họa. Vì vậy, trước khi nhóm lửa, bạn hãy chọn một điểm xa dây leo và cỏ, dọn sạch một vòng tròn đường kính khoảng 3 mét, đặt nhúm bùi nhùi lên đống củi định đốt ở giữa vòng tròn. đặt củi mồi và đốt bùi nhùi. Khi lửa bốc cháy cho thêm củi vào, không dùng cây tươi để nhóm lửa. Đừng để lửa cháy khi bạn vắng mặt. Trước khi đi ngủ, nên dập tắt lửa bằng cách dãy nước cho lửa tắt hẳn, sau đó đổ nước lên than nóng cho đến khi than nguội hẳn. 3. Làm bếp lò. Hãy đặt những viên đá gần nhau vừa đủ giữ nồi an toàn. Nếu có vỉ, hãy làm một cái giá đỡ. Cái vỉ đặc biệt rất hữu dụng vì cùng một lúc kê được nhiều nồi. Hãy trả những tảng đá kê lò trở về chỗ cũ khi bạn rời nơi đó. 4. Dựng nhà vệ sinh. Hãy dựng một nhà vệ sinh chung bằng cách dùng xẻng đào một cái hố sâu khoảng 40cm. Mặt đất sẽ hấp thụ nước nhanh chóng khi ở độ sâu này. Che nhà khu vực vệ sinh bằng lá cây hay bằng vải bạt nhựa. 5. Trước khi đi, bạn hãy dọn sạch sẽ nơi mình đã lưu lại, chôn giấu rác, san lấp bằng phẳng nhà vệ sinh. Cái nhà trên lưng. Để đảm bảo sức chiến đấu đường dài, tốt nhất bạn chỉ nên mang ba lô nặng bằng 1/4 trọng lượng cơ thể mình. Hãy chọn loại ba lô có dây đai thắt qua bụng để giữ ba lô được cân bằng khi di chuyển. Chỉ mang theo những thứ tối thiểu cần thiết và chọn loại gọn nhẹ. Đặt những thứ nặng nhất ở đầu ba lô và ngang vai, xếp gọn y phục để giữa ba lô, những thứ nhẹ nhất nằm dưới cùng. Các túi bên ngoài ba lô để bình nước, hộp cứu thương, áo đi mưa, bản đồ, la bàn, sổ, bút và một ít bánh ăn nhẹ. Ở những vùng có thú hoang, bạn nên đeo thêm một cái chuông. Tiếng kêu len ken của chuông sẽ làm thú sợ, tránh xa bạn. Nhớ mang theo một con dao xếp đa năng có thể giúp bạn trong mọi tình huống sinh hoạt. Diêm không thấm nước, đèn pin, nến là những thứ đem lại ánh sáng nhanh nhất nơi hoang dã. Nếu phải ngủ đêm dã chiến, bạn phải chuẩn bị thêm lều hoặc túi ngủ gọn nhẹ. Tất cả mọi thứ bạn nên đựng vào các bao xốp, bao ni lông theo từng loại để dễ tìm, lấy ra thật nhanh và nếu lỡ mắc mưa hay cả ba lô rơi xuống nước thì đồ của bạn vẫn còn khô nguyên. Đôi hia. Đi rừng, leo núi, bạn nên chọn giày kín chân để bảo vệ cho chân không bị trầy xước, tránh côn trùng, vắt, mũi, kiến. Hãy chọn giày cổ cao qua mắt cá để giảm khả năng bị trật sơ mi khi trật chân. Đế giày có gai bám chắc chắn. Kích cỡ giày nên chọn rộng hơn chân một chút. Nếu vừa khích, khi đi bộ xuống dốc sẽ làm các ngón chân bạn bị đau, rất khó chịu. Trường hợp giữa đường giày chật chân quá đau mà không có giày khác thay, bạn có thể xử lý bằng cách dùng dao rọc đường giữa của gót giày. Giày sẽ rộng ra và chân của bạn sẽ thoải mái hơn. Tua xuống biển. Du hành ven biển. Tầm quan sát luôn mở rộng 180 độ, cơ động trên xe gắn máy, hết trên đường lộ, lại băng băng trên những bờ cát tràn sóng dỗ. Đi sâu vào những làng chài với mong muốn khám phá những địa điểm du lịch còn hoang sơ hấp dẫn. Ý tưởng nối biển bằng những con đường của nhà tổ chức du khảo Đào Kim Trang hứa hẹn đem đến cho những bạn trẻ yêu dã ngoại một chuyến du ngoạn lý thú. Đầu tiên sẽ là vùng biển miền Đông Nam Bộ xinh đẹp với chuyến đi gói gọn vào 2 ngày nghỉ cuối tuần. Buổi chiều tà cuối năm, Hoa Tiêu Trang dẫn đầu 3 con ngựa sắt đi mở tour Rồ Ga trực chỉ biển Hòn Rơm, Bình Thuận. Qua những con đường cát ẩn trong rặng dừa mát rượi của Mũi Né, đến nơi trời đã sụp tối. Sóng biển ầm ì dưới lưng, chúng tôi qua đêm trên những chiếc võng đông đưa. Sớm tinh sương, nhoài mình giữa biển bao la trong sạch và rực rỡ, cảm giác sảng khoái vô cùng. Chiếc xe Jeep của cánh khai thác du lịch ở Hòn Rơm đưa chúng tôi đi thám hiểm bầu sen giữa sa mạc, một địa điểm còn hiếm dấu chân du khách thuộc địa phận xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. xe vượt toàn địa hình nghiêng ngả đến ớn lạnh, len lỏi trong rừng dương rồi lại ra bờ biển, qua hòn rùa, mộ cá ông, trước khi trượt xuống những đồi cát mịn nóng bỏng. Thật bất ngờ khi trước mắt chúng tôi xuất hiện những hồ nước ngọt đủ cỡ, đủ hình dáng giữa sa mạc chập trùng. Hồ lớn nhất rộng đến hơn 5 hecta. Hồ đẹp tuyệt vời, với ngàn hoa sen tinh khiết, nở thơm ngát. Từ các miệng hồ tỏa đi khắp sa mạc còn in dấu vô vàn những vết chân chim. Địa điểm thứ hai trong hành trình là hải đăng kê gà cao ngất và dài nhất Việt Nam. Con đường 24 nối từ quốc lộ 1 vào làng chài kê gà dài khoảng 20 km, nhập nhoạng trong hoàng hôn và vắng ngắt. Xa xa đã trông thấy những luồng sáng quét ra từ ngọn hải đăng báo hiệu chúng tôi đã đi đúng đường. Chỉ còn cách làng chừng 5 km, con đường thơ mộng song song với biển bị một cái vực to xé ngang, sâu hoắm. Bên dưới, nước đang chảy róc rách ra biển. Và chiếc Angel của tôi giờ trở thành sáng giá nhất về trọng lượng, trong khi hai chiếc loại mô tô nặng trịch của đoàn phải hè nhau đẩy đến ná thở. Thôn kê gà tù mù, ánh đèn dầu, chúng tôi phải gõ cửa đến mấy nhà mới có thuyền chịu chở ra đảo trong sức gió mạnh cấp 5, cấp 6. Những chàng trai tứ xứ tình nguyện ra đảo gác mắt biển, tay bắt mặt mừng đón khách lúc nửa đêm, nhanh tay đốt đống lửa bập bùng trên phiến đá to để mà huyên thuyên trò chuyện. Tận khuya, cả đám còn nài nỉ, các chủ đèn dẫn đường để trèo lên thám hiểm tháp đèn, cao 41 mét, trong gió biển rít phừng phực, muốn lôi cả người đi. Bình minh trên đảo kê gà đẹp quá, chẳng ai muốn về. Cả một rừng hoa sứ cao tuổi hơn ngọn hải đăng, hoa rụng khắp lối đi. Chia tay những chàng trai gác đèn, chúng tôi theo con đường 30 và tỉnh lộ 712 đến ngã Tam Tân, nơi giao nhau ba xã Tân Long, Tân Thành và Tân Khánh của huyện Hàm Tân, rồi rẽ vào biển tìm hiểu quy trình khai thác titan từ cát. Lúc này, nước biển đã rút ra khá xa, phơi lên dải bờ cát thẳng tắp. Chúng tôi quyết định đi trên cát đến La Di, bỏ lại sau lưng những đoàn thuyền neo bến, những chợ chồm hổm bán sản phẩm thu hoạch từ biển đêm qua, và đàn chim nhảy choi choi trên biển săn mồi. Những ngư dân câu cá đuối bằng cần tre cắm trên biển hết sức thô sơ. Kinh nghiệm chạy trên bờ biển phải giữ tốc độ đều, chỉ cần nhả hết ga là xe lúng cát ngã lăn quay liền. Nối tiếp với La Di là quốc lộ 55, gần 90 km đường nhựa lắm ổ gà. Chúng tôi về đến Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu khi nắng đã đứng bóng. Rừng cây rợp mát hai bên đường vào khu du lịch sinh thái Bình Châu và những quả trứng gà nhúng xuống dòng nước nóng 80 độ C giúp mọi người phục hồi sức, để rồi tiếp tục băng 6 km xuyên rừng nguyên sinh vào biển Hồ Cốc xinh đẹp. Cũng là điểm biển hoang vắng cuối cùng của hành trình dài hơn 550 km. Đi tắm bùn. Đi tắm bùn phục hồi sức khỏe không? Lần đầu tiên có ở Việt Nam đó. Nghe lời rủ rê ngồ ngộ, tôi cố đáp chuyến tàu sớm nhất đến trung tâm du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà, Nha Trang, ngay trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách. Chiếc hồ nhỏ nhắn đầy bùn khoáng sền sệt, có màu nhạt hơn món cà phê sữa một chút. Nghĩ đến bùn sình ở quê, tôi còn lưỡng lự, nhưng đám bạn bên dưới trầm mình trong bùn cứ liên tục suýt xoa. Đã lắm! Tôi xuống hồ theo, hai tay dốc đầy bùn mát lạnh, nhuyễn mịn và không mùi. Tôi thoa đều lên mặt, cứ hệt như thoa sữa rửa mặt ở nhà. Rồi thả lỏng người trong bùn, cho ngập đến cổ. Ngâm 20 phút, đúng quy trình, lại tiếp tục lên bờ sưởi nắng thêm 20 phút nữa. Một cảm giác thật dễ chịu khi bùn thẩm thấu vào khắp cơ thể. Tôi nhảy xuống hồ xả bùn cạnh bên. Ồ, là nước khoáng nóng, có vị mặn mặn. Bùn tan ra nhẹ nhàng, để lại toàn thân hồng hào nhẹ tên. Sờ khắp người tôi giật mình. Chưa bao giờ da mình lại mịn như thế. Ông Trương Anh Dũng, giám đốc công ty Sao Mai Thế Kỷ 21, đơn vị chủ đầu tư khu du lịch này tiết lộ, bùn ngâm là loại bùn khoáng vô cơ carbonat canxi được khai thác từ mỏ tự nhiên ở Khánh Hòa. Bùn về đến trung tâm được qua máy quay ly tâm loại bỏ các tạp chất nặng như cát, đá, sỏi để lọc ra chất bùn nhuyễn mịn nhất. Nước khoáng nóng từ mỏ Vĩnh Phương có độ nóng khoáng 50 độ C. Qua hệ thống ống dẫn hơn 4.000 mét đến làn da của du khách là vừa đủ nóng, còn khoảng 42 độ C. Các thành phần hợp chất trong bùn khoáng vô cơ nguyên chất và nước khoáng nóng đều đã được kiểm nghiệm và công nhận khả năng phục hồi sức khỏe rất cao, có tác dụng tốt trong việc trị liệu một số bệnh như đau nhức cơ, khớp, thần kinh ngoại biên, phụ khoa. Chiền chiện, bạch hạc, hoa hồng, hoàng yến, thiên nga. Những cái tên dễ thương mới được khai sinh cho 25 chiếc hồ tắm nước khoáng nóng đủ kích cỡ nằm rải men theo triền đồi Ngọc Sơn. Thật thơ mộng. Nằm ở vị trí cao nhất 14 mét là hồ Thiên Nga, còn được ví là hồ Uyên Ương, thế giới riêng dành cho hai người. Những chiếc hồ còn lại có thể phục vụ riêng biệt cho một người, hai người, bốn người hay cả gia đình. Mỗi đợt khách ngâm xong lại thay nước khoáng mới. Chen giữa những chiếc hồ là những tảng đá nằm chồng lên nhau, những tán cây rừng, tiếng chim hót véo von tạo nên một khung cảnh hết sức hoang sơ. Khách vừa thư giãn trong hồ, vừa có thể nhâm nhi thêm trái cây tươi được chiêu đãi miễn phí. Nếu muốn đông vui, xin mời đến khu ngâm tắm tập thể nằm bên dưới đất bằng. Những chiếc đài phun mưa nóng nhẹ nhẹ, massage toàn thân thật đã. Hay làm những chú kình ngư, tha hồ dùng dãy trong hồ bơi sâu, có khả năng phục vụ 300 lượt khách một ngày. Nếu lỡ chưa biết bơi, bạn có thể tắm chung với hồ bơi trẻ con, sâu 0,7 mét. Còn muốn được massage nặng đô hơn, bạn hãy tranh thủ đưa lưng vào bình nước nóng, phun khá mạnh từ pho tượng thiếu nữ chăm duyên dáng ở hồ bơi người lớn. Ngày khai trương, ông Peter Mann, quốc tịch Đức, đã là du khách quốc tế đầu tiên thưởng thức cảm giác tắm bùn ở Việt Nam. Ông liên tục nhận xét, thật tuyệt, ở nước tôi và một số nước tôi đã đi qua, cũng có dịch vụ ngâm bùn, nhưng tất cả đều là loại bùn đen, làm ta có cảm giác không sạch. Hồ ngâm thì chỉ dành cho từng người một, rất im ắng. Còn ở đây, hồ rộng ngâm chung một lúc 3-4 người, được trò chuyện giao lưu vui hơn. Tổng diện tích khu du lịch này rộng hơn 26.000 mét vuông. Ven bờ sông cái mát mẻ thuận lợi cả về tuyến du lịch đường sông quanh khu vực Chùa Hang, Tháp Bà. Sau 4 năm hoạt động, nhiều hạng mục được xây dựng thêm đã biến nơi này thành một khu nghỉ dưỡng độc đáo, như sàn nhảy disco nước khoáng nóng hoạt động ban đêm, câu lạc bộ sức khỏe trong nhà, gồm ngâm tắm, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu, nhà nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi dành riêng cho cá nhân hay từng gia đình. Chơi thể thao biển ở Vũng Tàu. Được đưa vào hoạt động đầu hè 2000, câu lạc bộ thể thao của khu du lịch Biển Đông thành phố Vũng Tàu với những trò chơi thú vị trên biển đã đem lại cho các bạn trẻ những cảm giác khó quên. Thú vị nhất có lẽ thuộc về trò chơi cano kéo dù mà trước đây muốn nếm cảm giác phải sang tận Pattaya, Thái Lan. Lơ lửng trên không. Khoác áo phao bảo hộ vào người, chiếc jet ski, mô tô nước rồ ga phóng ào ào trên những ngọn sóng đưa tôi ra chiếc bè nổi cách bờ khoảng 300 mét. Chuẩn bị! 1, 2, 3, chạy! Tiếng hô của người huấn luyện viên vừa dứt, hai tay giữ chặt dây đai, tôi chạy chừng 5 bước, người được nhấc bổng khỏi chiếc bè rồi lao vút lên không trung. Chiếc dù to nhiều màu sắc căng tròn trên đầu, sợi dây đai an toàn phía sau lưng giúp tôi lơ lửng giữa trời xanh. Chiếc cano lướt trên biển đến đâu, tôi được kéo bay lượn theo đến đấy. Tôi thấy mình nhỏ bé giữa không gian rộng lớn, nhưng sự tự tin đã xóa tan nỗi sợ ban đầu. Đang ở độ cao cách mặt biển 70 mét, tôi có cảm giác bị hạ dần xuống. Phút chốc, chân đã rà trên nước biển mát lạnh, rồi cả người bị nhúng luôn xuống nước biển. Tích tắc vài giây, chiếc cano lại rồ ga kéo tôi bay lên, rồi từ từ hạ cánh an toàn. Tổng cộng khoảng 4 đến 5 phút một tour. Các huấn luyện viên cho biết, ở Vũng Tàu, gió thổi tứ phía, người điều khiển cano phải dày kinh nghiệm đón hướng gió để kéo khách lượn an toàn trên không và đáp xuống đúng ngay trên bè nổi rộng 500 mét vuông. Lướt cùng sóng biển. Chiếc phao quả chuối vàng ươm thật to, ngồi được 5 người. Cano chạy phía trước, quả chuối lướt theo sau. Có chỗ ngồi, có tay vịn chắc chắn. Tốc độ bắt đầu tăng lên, quả chuối lao đi dung dút, hết nghiêng qua phải, lại lắc qua trái. Cả đám nhảy chồm lên, dù tay đã bám thật chặt. Những tràng cười sảng khoái vang lên. Bất ngờ quả chuối lật nhào, cả đám lọt tom xuống biển, rồi nổi lóp ngóp trên mặt nước nhờ áo phao. Sau phút hết hồn, mọi người lại leo lên vị trí cũ, tiếp tục cuộc chơi. Cái thú của trò chơi này là bị lắc mạnh đến cao độ rồi văng luôn ra khỏi quả chuối. Các huấn luyện viên tiết lộ, mỗi tour 30.000 đồng một người, bạn sẽ được kéo một vòng ra đến núi nhỏ mới quay lại với khá nhiều lần lọt xuống nước. Thích cảm giác mạnh ở biển Đông, bạn còn có thể tham gia trò chơi mô tô nước khá phổ biến ở các bãi biển khác. Hơi yếu tim một chút, bạn vẫn có thể nếm được cái thú dạo chơi trên biển một mình bằng xe đạp nước. Kết cấu xe đơn giản, bánh lái sẽ là cái lưng của bạn. Muốn quẹo phải thì nghiêng lưng qua phải, nghiêng lưng qua trái thì quẹo trái. Chỉ cần đã từng đạp xe trên phố rồi là bạn sẽ chơi tốt trò này. Một trò chơi khác nữa là lướt thuyền buồm. Nhẹ nhàng nhưng khó ở chỗ người chơi phải biết đón hướng gió để điều khiển thuyền theo ý mình. Lướt sóng về Côn Đảo. Đúng 16 giờ 30 phút, tàu nhổ neo, rời Vũng Tàu, đi Côn Đảo. Thuận buồm xuôi gió, bạn sẽ có một đêm trên tàu biển đầy thú vị, đến mức khó quên. Nắng chiều tắt dần, chỉ còn lại một khoảng không gian mênh mông trời biển. Lúc này, bạn tha hồ ngắm nhìn và tranh thủ chộp lại những pô ảnh mặt trời đỏ rực đang từ từ đi xuống biển. Thỉnh thoảng lại có từng đàn cá bơi theo mạn tàu. Trăng lên, hàng ngàn vì sao lấp lánh treo đầy trời. Sôi nổi với cây đàn guitar, từng nhóm bạn trẻ đông đưa chiếc võng theo nhịp tàu, cùng vỗ tay hát vang giữa biển đêm, rồi quây quần bên nhau hàn huyên trò chuyện đến tận khuya. Thời gian cứ chậm rãi trôi theo giấc ngủ bồng bềnh trên tàu. Sớm tinh sương, khi những tia nắng vừa ló dạng, thì Côn Đảo cũng hiện rõ dần trước mắt. Vậy là sau khoảng 14 giờ đồng hồ lắc lư con tàu biển, bạn sẽ chạm bước chân đầu tiên lên vùng đất đảo. Ngày hè, Côn Đảo rực rỡ trong màu đỏ hoa phượng và thoáng một chút ưu tư tim tím hoa bằng lăng. Với diện tích khá khiêm tốn, 96 km vuông, Côn Đảo có dáng dấp như một chú gấu, nằm quay lưng về đất liền, gồm 15 đảo lớn nhỏ bao quanh thị trấn Côn Đảo. Mỗi một địa danh trên đất Côn Đảo đều được gắn liền với truyền thuyết sự tích sâu lắng, chạnh lòng nơi người thăm. Bắt đầu từ khu trưng bày di tích lịch sử Côn Đảo, ngôi nhà rộng 18.600 m2 của 53 đời chúa đảo trước năm 1975, tổ hướng dẫn viên của khu di tích được đào tạo khá kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tận mắt thấu hiểu một địa ngục trần gian có thật trên mảnh đất Côn Đảo nhỏ bé này. Hệ thống nhà tù Côn Đảo ngày càng thiết lập kiên cố, dã man hơn qua hai thời Pháp thuộc và Mỹ ngụy dài đằng đẵng suốt 113 năm, từ năm 1862. Diện tích nhà tù đã chiếm hết 1/4 đất sử dụng ở Côn Đảo. Các trại giam vẫn giữ nguyên trạng với những khám lớn, xà lim, khu biệt lập chuồng cọp, chuồng bò. Và chế độ lao tù dã man đã ghi lại đậm nét ở hai chiếc cầu tàu lịch sử 1914 và cầu Ma Thiên Lãnh, nơi thấm xương máu của hàng ngàn người tù. Thật xúc động khi được thắp nén nhang lên mộ chị Võ Thị Sáu, cụ Nguyễn An Ninh, anh Lê Hồng Phong và của cả gần 2 vạn chiến sĩ cách mạng đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Chiến tranh qua đi, địa ngục trần gian ở Côn Đảo như một bản cáo trạng sống tố cáo chế độ lao tù tàn ác. Ngày nay, Côn Đảo hiện ra như một bức tranh tươi đẹp và thanh bình. Điều kiện tự nhiên đã tạo nên một Côn Đảo vừa mặn mà mùi hương của biển khơi, lại vừa trù phú xanh tươi với những cánh đồng lúa nước ngọt, rừng rậm nguyên sinh. Bạn sẽ có được sự thích thú và những trận cười nắc nẻ khi cả bọn lắc lư trên thùng xe GMC không mui của bộ đội vượt qua những con đường dốc ngoằn ngoèo xuyên rừng gian núi, đi tham quan miếu bà Phi Yến, Hoàng Tử Cải, sân bay Cỏ Ống, cảng cá Bến Đầm đang xây dựng, làng Hội An, làng Cỏ Ống, núi Chúa, núi Tình Yêu. Tuyệt vời hơn là những đêm trăng sáng cùng các anh bộ đội xuống biển soi đèn pin tìm bắt ốc vú nàng, loại ốc đặc sản ở Côn Đảo, bám trên các kệ đá, rồi xúm lại bên đống lửa gian rừng cùng nướng ốc và chia nhau thưởng thức món đặc sản tại chỗ. Hương vị Côn Đảo sẽ thấm sâu vào da thịt hơn nữa khi bạn được ngâm mình nô đùa dùng dãy thỏa thích dưới làn nước trong xanh mát mẻ, tại các bãi tắm, ông đụng, đầm trầu, lò vôi, vắng hoe người, như níu chân bạn đừng vội chia tay với Côn Đảo. Những ngày hè dã ngoại trên Côn Đảo sẽ có biết bao điều hay mới lạ mở ra trong kiến thức của bạn. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Dẫu chỉ là câu hát ru của mẹ ta ngày nào, nhưng có mấy ai trong tuổi trẻ chúng ta biết được nó xuất phát từ câu chuyện bi thương của bà Hoàng Phi Yến, tục gọi là Lê Thị Râm và Hoàng Tử Cải, trên đất Côn Đảo năm xưa. Du hành Tây Bắc, Đông Bắc bằng xe gắn máy. Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2001, tại Hà Nội, đoàn du hành từ Tây Bắc sang Đông Bắc bằng xe gắn máy do công ty du lịch Sài Gòn Co-op Tourist, thành phố Hồ Chí Minh thiết kế, đã xuất phát từ Hòa Bình, dòng cung Tây Bắc. Đoàn gồm 13 thành viên, 2 nữ, vượt lộ trình gần 3.000 km, dài 19 ngày qua các địa danh Hòa Bình, Mai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Sapa, Lào Cai, Tân Trào, Hồ Ba Bể, Cao Bằng, Hang Bắc Bó, Thác Bản Dốc, Lạng Sơn, Móng Cái, Quảng Ninh, Hạ Long, Đồ Sơn. Tại mỗi điểm dừng, đoàn sẽ tham quan tìm hiểu các di tích văn hóa lịch sử, thắng cảnh, giao lưu cùng các thanh niên, đồng bào các dân tộc địa phương. Ngày 5 tháng 3, thao thức Mai Châu. Bồ lão nhất đoàn là bác Lê Văn Còn, đã tròn trèm 65 cái xuân xanh. Vốn là lính thiết giáp cừ khôi trong chiến trường năm xưa, bây giờ bác Còn khoái được sống lại tuổi thanh xuân, được tung hoành ngang dọc. Bọn tôi vẫn gọi đùa bác là bố già Tăng Sông từ hồi chuyến vượt đường Trường Sơn năm 1997. Và bác Khôi, bác Phước tuổi cũng quá lục tuần. Chuyến này dài ngày quá nên tôi kéo luôn đồng minh con đi cho bà xã yên tâm. Chú Phong cười tươi giới thiệu con trai mình. Ngồi cạnh bên, anh Ninh tiếc nuối. Còn tôi, bà xã cấp phép ít quá nên chỉ đi được nửa hành trình thôi. Cũng may giờ chót có thêm một thành viên nữ đăng ký tham gia, không thì suýt nữa tôi đã trở thành hoa lạc giữa rừng gươm. Người cứu tôi là Nguyễn Thị Huyền Ngân muốn được thử sức cầm lái một mình. Cô tiết lộ. Vừa đọc được thông tin chuyến đi là tôi quyết định chớp nhoáng. Ước mơ của tôi là được đi qua hết mọi miền đất nước. Xong chuyến này coi như đã cơ bản phủ kín hết nước đó. Riêng tôi ngoài khám phá thế giới xung quanh, chuyến đi còn là sự rèn luyện bản thân. Anh chàng Ốc Tiêu Nhất Đoàn, Ninh Doãn Hiếu, 24 tuổi cho biết. Một ngày lưu lại ở Hà Nội, sớm 5 tháng 3, đoàn trực chỉ hướng Tây, rồng rắn lên đường. Trừ anh Đào Kim Trang trưởng đoàn đã đặt chân đến thung lũng huyền ảo này, còn lại cả đoàn chỉ mới hình dung mùi thơm nếp xôi của Mai Châu, Hòa Bình qua những dần thơ về đoàn quân Tây Tiến. Ráng chiều soi trên ngọn đèo thung nhúi nhưng chẳng đánh tan được lớp sương giăng kín thung lũng. Mai Châu như một nàng công chúa đang ngủ say trong rừng, làm cho ai lần đầu bắt gặp cũng không khỏi bồi hồi ngây ngất. Chúng tôi rẽ vào bản Lác, hai bên đường lúa non đang lên xanh mơn mởn. Khắp các ngõ đường trong bản rực lên những sắc màu thổ cẩm thật đẹp và ấn tượng. Dưới bếp nhà sàn, các cụ già thong thả quay chỉ. Các cô gái cần mẫn bên khung dệt nở nụ cười thật tươi chào khách. Mười chín giờ 45, màn đêm đang tĩnh lặng bỗng bừng lên tiếng trống, tiếng chiên, tiếng mỏ tre. Dưới sân sáng choang, các chàng trai cô gái Thái hồi chiều còn lấm lem dưới ruộng đã xiêm áo tự bao giờ. Những manh chiếu trải ra giữa sân mời khách phương xa thưởng thức những tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn. Chẳng ai còn nhớ đến cái lạnh, tất cả cùng nắm tay nhau nhảy nhịp nhàng theo nhịp múa sạp, múa xòe Thái và những câu chuyện tưởng chừng không có điểm dừng. Hà Công Mạnh, trưởng đội văn nghệ, tâm tình: nhiều đoàn không tin chúng tôi là nghiệp dư đâu, đến khi nắm lấy bàn tay chai sần của từng nông dân này họ mới chịu tin. Riêng với tôi, Huyền Ngân và Doãn Hiếu còn được cộng thêm niềm hạnh phúc nữa. Ba phần quà, một là chúc mừng sinh nhật, hai còn lại là quà 8 tháng 3 sớm đã được những người bạn hiếu khách tặng bất ngờ. Đêm Mai Châu không ngủ. Ngày 6 tháng 3, ngày không có đường thẳng. 7 giờ 20, các thành viên nai nịch gọn gàng lên ngựa sắt tiếp tục hành trình để đến với Sơn La. Đôi vợ chồng chủ nhà trẻ tuổi nhanh tay đeo vào cổ mỗi người một chiếc túi thổ cẩm Thái xinh xắn làm kỷ niệm. Mai Châu mộc mạc đáng yêu và lưu luyến làm sao. Vừa ra khỏi thị trấn Mai Châu nối vào đường quốc lộ 6 đã thấy ngay một biển báo. Đường đèo dốc quanh co rất nguy hiểm. Sương mù giăng dày đặc, chẳng để chút tia nắng nào lọt vào được. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu sương giăng thành bức màn trắng khổng lồ. Cả đoàn như được bơi trong mây, tầm nhìn phía trước chỉ còn độ 4-5 mét dù tất cả đèn xe đều được bật sáng. Đến 9 giờ, trời vẫn còn đầy sương, những con dốc ngoằn ngoèo vẫn cứ dằn dặt trước mặt. Sương đọng lại thành nước, ướt nhòe cả mắt, vài giọt chùi tọt vào người, lạnh buốt. Cứ vài phút, mọi người lại phải gỡ kính xuống lau mới thấy đường chạy tiếp. Qua làng sương chúng tôi bắt gặp những hình ảnh sinh hoạt hàng ngày của đồng bào. Con trâu lững thững đi trước, người chồng vai vác cái cày bằng gỗ và người vợ đi cuối. Trên vai gùi một bé con, chắc họ ra đồng. 9 giờ 15, qua đèo Hua Tạc, tự dưng sương mù biến mất. Nắng làm cơ thể ấm lên một chút, hai bên đường những cây đào to tướng nở hoa kín cả cây. Hầu như trước nhà nào cũng có đào cả, có nơi có hẳn một vườn. Phần nhiều đào được trồng xen với mận, trải thành những rặng dài dưới chân núi. Mùa này, mận đang ra bông trắng điểm thêm màu hồng tươi của đào, tạo nên một bức tranh thật đẹp. 11 giờ 15, tốp sau đến được cao nguyên Mộc Châu ăn trưa thì tốp trước đã nhổ neo mất rồi. Trưởng đoàn đào Kim Trang lộ vẻ lo lắng khi không thấy bóng dáng nữ bác tài Huyền Ngân. Anh cử ngay xe của Vũ và Hiếu đua nhanh để bắt cho kịp tốp trước. Đoạn đường vừa trải qua ai nấy còn chưa hết hồi hộp thì đoạn tiếp theo căng hơn gấp bội. Vừa dứt đèo này, chưa kịp hoàng hồn lại thấy những ngọn núi khác giăng hàng ngang ngay trước mặt. Đèo nhiều đến nỗi chẳng có tên riêng mà gọi. Ngoái đầu quay lại, thấy con đường mình vừa qua cứ như những hình chữ V đúc nối nhau băng qua núi rừng trùng điệp. 14 giờ 30, đến sân bay Nà Sản, cách thị xã Sơn La chừng 20 km, Vũ và Hiếu mới đuổi kịp tốp đi trước. Thì ra Huyền Ngân sợ bị lọt lại phía sau một mình trên những cung đường quanh co như ma trận, nên ngay từ đầu đã bứt thở chạy, quên cả điểm dừng lại ăn trưa đến nỗi đã trở thành người dẫn đầu bất đắc dĩ. Cô kể, một mình trên đèo heo hút, ớn thiệt, lúc đó đồng hồ lại báo hết xăng. Tôi vừa chạy vừa run với xăng, cứ cầu trời cho mau tới chợ. Cả đoàn đều nhất trí bầu Huyền Ngân là nữ hoàng leo đèo. 16 giờ 45. Alo, nhà tù Sơn La ơi! Nhà tù nằm ngay thị xã do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1908 trong địa hình rừng thiêng nước độc heo hút và hiểm trở. Từ năm 1930-1945, nhà tù là nơi giam cầm hàng ngàn người Việt Nam yêu nước. Có lúc cao điểm, nhà tù chứa đến 500 tù nhân trong diện tích 2.000 mét vuông. Vào tham quan các xà lim ngầm, xà lim chéo, trại Ba Giang, trại lớn cũ, lạnh ngắt, các thành viên trong đoàn xót xa chứng kiến lại cảnh sống cơ cực và khâm phục biết bao ý chí đấu tranh kiên cường, những cuộc tuyệt thực đòi yêu sách cho người tù, những cuộc vượt ngục và sự ra đời của tờ báo Suối Reo do tù nhân Xuân Thủy làm chủ bút. Dẫu phần trước nhà tù đã bị đổ nát rất nhiều do bom đạn, nhưng cây đào lâu năm mang tên người tù Tô Hiệu, ông mất trong tù năm 1944, vẫn tươi tốt và đang nở hoa rất đẹp. Ngày 8 tháng 3, qua vùng đất cực Tây Tổ quốc. Điện Biên trong tim mỗi người. Sau lộ trình hơn 500 km đường đèo dốc rắn lượn, trọn hai đêm một ngày lưu lại Điện Biên, bạn Nguyễn Thị Huyền Ngân đã viết ngay thư về nhà cho con. Mẹ không sao diễn tả hết được cảm xúc bồi hồi của mình khi được đứng ở những địa danh hào hùng như đồi Him Lam, hầm tướng De Castri, sân bay Mường Thanh, đồi A1. Điện Biên, đó là thung lũng dài 18 km, rộng 7 km, xung quanh được bao bọc bởi hàng lớp lớp núi cao trùng điệp, và 56 ngày đêm từ phát pháo đầu tiên nổ ra tại cứ điểm Him Lam, 13 tháng 3 năm 1954, đã có 2 vạn bộ đội ta hy sinh. Thế mới biết chiến trường khốc liệt thế nào. Lúc này, mong ước lớn nhất của mẹ là hai con cũng sẽ được đứng trên đồi A1. Mẹ tin chắc các con sẽ hiểu được một cách tường tận và sâu sắc về cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc ta. Riêng bạn Lê Tấn Hiệp thì tự rút ra cho mình 6 chữ. Hạnh phúc, vì đã được đặt chân đến nơi này. Kinh ngạc, bởi không sao hình dung được cảnh kéo pháo của bộ đội ta bằng những dụng cụ thô sơ lên những ngọn đồi với đường đi khủng khiếp như vậy. Và tự hào về chiến lược quân sự tài tình, về ý chí quyết tâm giành thắng lợi quên cả bản thân của cha ông trong chiến dịch Điện Biên. Còn đối với Ninh Doãn Hiếu thì những gì bạn đã chứng kiến đều là những tư liệu sống vô cùng quý giá đối với công việc của một hướng dẫn viên du lịch như bạn. Trưởng đoàn Đào Kim Trang lại có niềm hạnh phúc khác. Anh đã đến đây 4 lần. Ngày 7 tháng 5 năm 1994, kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên, anh đi bằng xe đạp trong hành trình đến với Điện Biên của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 10 năm 1996, anh trở lại cùng đoàn cán bộ đoàn thành phố Hồ Chí Minh khi thị xã Điện Biên đã thay da đổi thịt sau 2 năm xây dựng thành trung tâm của tỉnh Lai Châu. Tháng 10 năm 2000, với tư cách một nhà kinh doanh du lịch, Kim Trang một mình cuốc xe gắn máy từ Hà Nội lên khảo sát, với mong muốn mình là nhịp cầu nối đưa du khách miền Nam đến với vùng đất tự hào của cả dân tộc. Và giờ đây, ngày 8 tháng 3 năm 2001, anh đã trở thành hoa tiêu dẫn đoàn du hành từ thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến với Điện Biên bằng xe gắn máy. Cơn mưa mong chờ. Một cơn mưa kéo dài suốt đêm qua làm trời trở rét kinh khủng. Mưa cứ rả rích, quất buốt vào mặt. Vừa ra khỏi Điện Biên, đã bước ngay vào con đường đang thi công dở dang. Đá to lởm chởm khắp mặt đường, làm xe chạy cứ như phi ngựa với chiều dài 103 km. Căng nhất là vượt đèo Ma Thì Hồ. Hai tay cứ ghì chặt lấy đầu xe, nín thở xoèn xoẹt bò qua các bãi bùn. Dừng xe giữa đèo ăn cùng nước mưa mà thấy ngon hết biết. Cơn mưa làm trắc trở cho những kẻ du hành, nhưng lại là niềm vui rất lớn của người dân vùng Tây Bắc. Lâu mới có một cơn mưa ngon như vậy, mọi người mong đợi dữ lắm đó. Chị chủ quán vừa bày bữa cơm trưa cho chúng tôi vừa nói. Chúng tôi đi nhằm mùa khô, hèn gì những thửa ruộng bậc thang cứ khô quắt. Các dòng sông con suối, nước cạn queo. Suốt từ ngày đầu hành trình, trên khắp các nẻo đường đi, đều bắt gặp những ống tre hay ống cao su dẫn nước từ khe núi ra. Và những người phụ nữ dân tộc gùi một lúc 5-6 ống tre đựng nước đem về bản. Ở bản Lóng Luông, huyện Mộc Châu, những người dân Hơ Mông cho biết, thường từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau không có nước uống. Nhiều nhà phải góp tiền lại xây bể chứa, nước phải đi mua xa cả chục cây số. Chị Nga, người Thái đen, ở khách sạn cho biết, chỉ cần một cơn mưa dầm như hôm nay, là mọi thứ sẽ bắt đầu. Ngày mai, đồng bào dân tộc sẽ bắt tay vào tỉa lúa rẫy trên những mảnh nương vừa được đốt và dọn sạch cỏ. Những luống cây bông sẽ được gieo hạt để lấy sợi dệt vải thổ cẩm. Còn đám trẻ con thì nô đùa tắm mưa mà chẳng sợ lạnh gì cả. Ngày 11 tháng 3, những người anh em Si La. Đến Lai Châu mà không vào thăm Mường Tè là thiếu sót đấy. Đã vào được đó mà quên ghé vào bản dân tộc Si La, uống chén chè. Dân tộc ít người nhất Việt Nam nếu không tính người Rục ở Quảng Bình, nghĩa là chưa đến Mường Tè đâu. Vào bản Si Thao Chả. Bọn tôi nín thở mà vượt lầy, vượt đèo quanh co, cứ chực ngã. Đường rừng vắng quá, chẳng một bóng người. Lâu thật lâu mới có một cụm dài nóc nhà người dân tộc ở. Dưới vực sâu, dòng sông Đà cạn nước chảy hiền hòa. Đến giữa trưa, chúng tôi mới vượt qua hết hơn 40 km đường đau khổ. Các bạn ở tận miền Nam đến với chúng tôi à? Ôi mừng quá! Anh chàng Hù Trà Sói, 26 tuổi, người Si La đầu tiên chúng tôi được gặp ở km 71, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, nồng nhiệt đón khách phương xa. Kéo chiếc thuyền gỗ cập vào bờ cho chúng tôi lên, Sói cười tươi. Bản của mình nằm bên kia sông, đẹp lắm đấy. Khua mái chèo bằng ống tre lồ ô, dạt nhọn một đầu, Trà Sói đưa con thuyền cắt ngang dòng nước. Anh cho biết mùa này băng qua còn dễ chứ đến mùa lũ, nước dâng thêm cỡ 15 mét nữa. Cả bản chỉ có hai thuyền dùng chung cho ba hộ mới chuyển qua ở bên này sông phụ trách. Lội bộ lên con dốc cao rợp hoa gạo rụng thật đẹp. Chúng tôi phải cúi người bước qua một cái cổng bé xíu, tháp bằng tre còn xanh. Tiếp đến, phải leo thêm một cái dốc cao mới thấy được các nóc nhà tranh của người Si La hiện dần ra dưới chân núi. Mùi hương hoa bưởi, hoa ni thơm ngát. 524 người em Úc. Một phòng học được nhà nước xây bằng xi măng trong bản, còn lại hơn 30 nóc nhà của bản đều bằng phên tre. Nhà chỉ có một cửa chính, không có cửa sổ. Xung quanh được quây rào tre cao hơn đầu người để phòng thú rừng vào. Bản vắng vẻ, chỉ có đàn ông và trẻ con. Mới đi tìm cá ở sông về, bờ Trà Vẽ cho biết, vợ tôi và các phụ nữ đã vào rừng tìm măng hết rồi. Mời chúng tôi uống chén chè, trưởng thôn Hù Trà Hù thống kê. Cả bản hiện có 196 nhân khẩu, trong đó có 70 trẻ em, tất cả đều đi học. Hai đứa học lên được lớp 12, còn thế hệ chúng tôi thì ít học lắm. Trong nhà Trà Hù, ánh sáng lờ mờ nhờ một bếp lửa kê bằng ba viên đá giữa nhà. Già làng Hù Trà Thôi ngưng chẻ tre trò chuyện. Si La có nghĩa là em út, là chót cùng. Theo trường ca, đẻ đất đẻ nước, Si La là người em cuối cùng sinh ra từ quả bầu. Năm 1201 có 7 đôi vợ chồng gồm 14 người từ Philippines đi qua Lào rồi trụ lại ở con sông Đà này, hình thành dân tộc Si La ít người nhất đấy. Chúng tôi bị cuốn hút theo câu chuyện kể. Ngày xưa, cứ mỗi mùa lá vàng rụng là dân bản lại dỡ nhà dời đi, nhưng vẫn cứ loanh quanh bên phải con sông này. Mãi đến năm 1972 mới ổn định không đi nữa. Và theo thống kê gần nhất, tổng cộng dân tộc Si La hiện có 524 người sống dọc theo sông Đà này, mỗi nhà chỉ có 2-3 con thôi. Thế ngày trước bản mình có đón bộ đội qua làng không ông? Câu hỏi của tôi như chợt làm sống lại trong ông những kỷ niệm về một thời đi làm cách mạng. Ông cười. Ôi nhiều lắm, không thể nào đếm hết được đâu. Hết quân giải phóng đến quân vũ trang, cả quân an ninh nữa vui lắm. Các chú cùng sống, cùng ăn, cùng ở với bà con. Lúc đó tôi mới 16 tuổi làm du kích. Chồng mang súng, vợ mang gạo, đem đi cho bộ đội. Và thôi nhớ danh dách, tôi được kết nạp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1957, đến ngày 27 tháng 2 năm 1961 thì đứng vào hàng ngũ đảng. Cả hai vợ chồng ông đều được phong tặng huân chương kháng chiến hạng nhì. Trời về chiều, những người phụ nữ lũ lượt gùi măng về. Trong bản leo lét thắp lên các đóm bếp lửa. Dòng điện vẫn chưa đến được với người dân Si La. Cô giáo Hà Thủy bám lớp hơn 4 năm nay cho biết thêm. Ở đây chỉ có lớp 1 và 2 thôi, nhưng mỗi năm chỉ lên lớp có vài em. Các em chăm học nhưng tiếp thu chậm lắm. Ở lại lớp chừng 2-3 năm là mắc cỡ bỏ học. Ngày 13 tháng 3, đi không đủ, ngủ không đã, làm việc chẳng kịp. Lào Cai, 16 giờ, ngày thứ 11 của hành trình. N thân mến, Đây là lần đầu tiên mình được ngồi viết sớm như vậy. Ngày nào ít nhất cũng phải 22 giờ khi mọi người lăn ra ngủ thì mình lại lui cùi viết một lèo đến 2-3 giờ sáng. Chừng ngã lưng xuống, chữ nghĩa vẫn còn ám ảnh mãi theo. Mơ ước lớn nhất của mình là được đi khắp cả nước rồi mới lấy chồng. Hôm nay là điểm kết của cung đường Tây Bắc. Sáng mai đoàn sẽ đổ về vùng Trung Du rồi qua Đông Bắc. Giờ này cả đoàn đã xuất ngoại sang Hà Khẩu, Trung Quốc hết rồi. Mỗi người chụp ảnh cấp tốc làm giấy thông hành tốn 80.000 đồng. Đó là giá cho khách du lịch, còn dân ở đây chỉ tốn 10.000 đồng thôi. Hôm qua là ngày ấn tượng nhất, mình và Trung Vũ tốc hành 200 km từ Lai Châu lên Sapa. Đoàn đã đi trước một ngày theo quốc lộ 4D, đèo dốc cực kỳ vất vả. Mưa dầm rét buốt, xe lại hư mấy lần giữa đường đầy sình vắng ngắt, đẩy bộ mệt xỉu, cuối cùng phải gỡ luôn cạc te chắn sên ra mới êm được. N có tưởng tượng nổi không? Đỉnh đèo cao khoảng 2.200 mét so với mặt biển và dài ngoan ngoèo 54 km băng qua dãy núi Hoàng Liên Sơn. Xe cài số 3 lên số 2 rồi số 1 vượt đèo trong khối sương mù dày đặc. Tai của mình cũng ù đặc, càng lên cao càng rét cống. Nhiệt độ chỉ khoảng 5-6 độ thôi. Chân của mình tê cứng, không còn cảm giác nữa. Dừng một chút trên đỉnh đèo, mình nhè thử mấy miếng kẹo cao su đang nhai chống đau tai ra, lập tức nó cứng ngắc như vùi vào đá lạnh vậy. Cô Ngân đã 47 tuổi rồi mà chì hết biết. Một mình một ngựa nhất định không cho bạn trẻ chở. Cánh lão tướng phục cô sát đất. Cô bảo cứ thử xem sức của mình đến đâu, càng gian khổ lại càng nhớ chứ sao. Còn bố còn thì khỏe hết biết. Toàn là người đến đích trước không thôi. Đi dọc cung đường Tây Bắc, chẳng ai tin mình từ miền Nam du hành ra đâu. Nhất là còn đi xe gắn máy nữa chứ. Họ cứ hỏi, phải bọn mình đi buôn quần áo không? Mấy ngày qua, cả đoàn râm ran thông tin có một người Sài Gòn đọc báo thấy đoàn đi đã một mình một ngựa đến Lào Cai nằm chờ. Té ra lại là người quen, anh Nguyễn Quốc Thắng, 39 tuổi, chiến hữu cùng vượt đường Nam Trường Sơn năm 1997. Hiện đang làm tại công ty Tramas Truco, xuất nhập khẩu Bà Rịa, Vũng Tàu. Lúc 10 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2001, những cái bắt tay nồng nhiệt đón thành viên mới nhập đoàn. Quyển sách Non nước Việt Nam của sếp tặng và tấm bản đồ du lịch anh Phương cho giờ trở thành bửu bối vô cùng quan trọng cho mình mỗi ngày. Hầu như lúc nào mình cũng ở trong tư thế sẵn sàng làm việc, đến được chỗ nào cũng phải lấy tư liệu thật nhanh rồi lại đuổi theo đoàn. Mình nhớ trước khi lên đường, N ráng dặn ghi chép được nhiều để ở nhà mua báo theo dõi. Hy vọng mình sẽ đủ sức khỏe để mỗi đêm chiến đấu. Nhắc đến báo, mình lại nhớ kinh khủng, hơn 10 ngày rồi chưa được đọc báo đó. Tạm biệt N. Ngày 14, 15, 16 tháng 3. Về Việt Bắc. Ngày thứ 12, đoàn quân mỏi. Buổi sáng ở Lào Cai, đoàn lưu luyến chia tay ba chiến sĩ đã hết phép phải quay về Nam. Như vậy tính luôn anh Thắng vừa mới nhập ngũ, tổng quân số đoàn lên đường tiến về Việt Bắc là 11 thành viên. Lộ trình sẽ theo quốc lộ 70-37 đi một lèo 252 km qua những rừng cọ đồi chè của Yên Bái, đến huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để bắt đầu vào dòng cung Đông Bắc. Sau những con đường đau khổ của dòng cung Tây Bắc, lộ trình hôm nay là đường nhựa láng băng sung sướng nhất trên đời. Trời vẫn mưa lạnh buốt. Đây là ngày thứ năm, chưa hề thấy một tí ánh nắng. Mưa dầm thấm áo, cái lạnh đã thấu vào da thịt, quật ngã hai lão tướng Còn và Phước, ngày ngã ba Đoan Hùng, Yên Bái. Đến bữa cơm tối, đoàn lại thêm bất ngờ khi nghe tiếp hai lão tướng Kính và Phong chịu không xiết cái lạnh của mưa dầm đã chính thức tuyên bố rút lui. Tin này làm tinh thần đồng đội xuống cấp trầm trọng, nhất là anh Thắng vừa mới nhập đoàn. Bố còn xoa dịu bằng cách bảo Sắp nhỏ ghé phòng bố, chia gia tài là lô mì gói, chà bông, bánh kẹo của bà xã gói theo chưa dùng. Chẳng lẽ chỉ có 7 chiến sĩ chiến đấu tiếp sao? Ngày thứ 13, mặt trời tỉnh giấc. Từ 4 giờ sáng, chú Kính chú Phong đã chắp tay ra khỏi phòng để dự báo thời tiết. 6 giờ, bố còn bật tivi, thấy hai cô gái đi bộ xuyên Bắc Cực băng giá mà nể quá. Còn ông trời chẳng biết đêm qua có mũi lòng suy nghĩ lại hay sao, mà sáng nay đã bừng lên cái nắng xua đi rét buốt. Giấc ngủ như một liều thuốc bổ kỳ diệu, khiến ai cũng thấy khỏe khoắn. Tưởng đâu sẽ là bữa ăn sáng chia tay. Ai ngờ. Bây giờ tới đâu cũng tới. Bốn lão tướng tuyên bố chắc nịch. Khỏi phải nói tinh thần cả đoàn phấn chấn cỡ nào. Thế là kéo nhau đi chợ sắm ủng thay cho những đôi giày ướt nhẹp. Lẽ ra phải dùng ủng ngay từ đầu cơn mưa để chống lạnh và sình lầy mới đúng. Đúng là kinh nghiệm nếu không trải qua chẳng thể tự có được. Nắng ấm áp rưới đều lên khắp các lũy tre, con đường làng, đoàn trực chỉ Tân Trào, Hồ Ba Bể tiếp tục hành trình trong màu đỏ hoa gạo nở khắp núi đồi. Ngày thứ 14, làm con gái Tày. Sớm tinh sương, vườn quốc gia Ba Bể rộn tiếng chim gọi nhau kéo mọi người tỉnh giấc. Hít thật sâu không khí trong lành, đoàn gởi ngựa rồi xuống thuyền du hành trên hồ Ba Bể. Theo đoàn còn có Nguyên và Toản, sinh viên năm cuối Đại học Lâm nghiệp, lĩnh kỉnh giác đồ nghề đi rừng, làm đề tài tốt nghiệp. Qua hòn Bà Quá, sẽ đến ao Tiên, ao Thích, động Pu Dông, thác Ta Ken. Cô hướng dẫn viên người Tày đưa đoàn đi khám phá. Và chốc chốc, lại bắt gặp những chiếc thuyền độc mộc đi giăng lưới của người dân tộc Tày lướt vút trên mặt hồ. Thảo miên, theo tiếng Tày có nghĩa là hoa gạo, đang nở khắp rừng đấy. Cô giới thiệu tên mình một cách thật dễ thương. Những nếp nhà sàn xinh xắn dần hiện ra dưới chân núi đá vôi cao ngất. Quả là một khung cảnh yên bình. Đó là bản Pặc Ngoi, tiếng Tày nghĩa là bản đầu sông. Miên giới thiệu. Thuyền cập vào bờ, chúng tôi đi băng hết qua những luống ngô mới tỉa, thửa ruộng vào bản. Các chủ nhà đón khách mời những chiếc bánh dày nhân đổ ngọt thật thơm. Làm con gái Tày nhé. Cô bạn mới quen, Giá Thị Hiềm rủ tôi. Hiềm khoác lên người tôi một chiếc áo chàm dài qua mắt cá chân, thêm chiếc quần sa tanh đen nữa, mới đủ bộ trang phục phụ nữ Tày truyền thống. Hiềm tung dải khăn chàm dài 4 mét quấn quanh eo tôi mấy vòng, rồi thắt nút chừa lại phía sau hai cái đuôi dài. Cô lấy lược chải và vấn tóc cho tôi. Công đoạn này mất đến 30 phút. Ái chà, trông giống gái Tày rồi, nhưng phải cột thêm chiếc khăn chàm xếp tam giác lên đầu mới đúng điệu. Cuối cùng là đeo chiếc kiềng bạc lên cổ và một chùm dây xích bạc ở thắt lưng. Tôi chạy vào nhà ngắm gương và ý ới gọi. Nào, có ai chụp hình lưu niệm với thiếu nữ Tày không? Ngày 18-19 tháng 3, chặng cuối. chia tay với 31 ngọn đèo quanh co cao ngất có tên và vô danh, những con sông Đà, sông Mã, sông Lô, sông Hồng, sông Chảy. Hành trình đã bước vào chặng cuối. Trùng điệp, quỷ môn quan. Từ địa đầu Tổ quốc Đồng Đăng Lạng Sơn, đoàn xuôi theo quốc lộ 1A đến điểm hẹn Ải Chi Lăng, Đồng Mỏ. Công trình phá núi nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A thành đường cao tốc làm hành trình thêm trắc trở. Đến dãy núi Mặt Quỷ, chúng tôi hỏi thăm đường. Các bác nông dân chỉ rẽ vào một con đường làng đất bé xíu rồi đi qua sông là tới. Chạy loanh quanh theo đường mòn, bỗng trước mặt là một cái ngầm dài hơn 10 mét của sông Thương, nước chảy xiết. Vốn có nhiều kinh nghiệm vượt ngầm ở đường Trường Sơn, nên anh Đào Kim Trang quyết định băng qua luôn. Con đường cũ chạy qua Ải Chi Lăng đã hiện ra. Cửa Ải Chi Lăng là hai bức tường hình thang chỉ cao vài mét, nhưng lại là nơi chứng kiến bao chiến công hiển hách làm quân thù phương Bắc khiếp sợ, đã phải gọi đây là Quỷ Môn Quan. Khung cảnh Ải Chi Lăng thật yên bình với những đồng ruộng xanh mướt, những mái nhà tỏa khói. Vậy mà đứng ở bia đá khắc ghi, tôi cảm thấy hào khí của những chiến công vang dội ngàn xưa vẫn còn âm vang. Xuống biển. Lộ trình đổ xuống biển Hạ Long 160 km theo đường Cái Quan 31 và 279 thênh thang thẳng tắp. Đi đến ngã Ba Kép, tỉnh Bắc Giang, đoàn quyết định đi đường tắt băng qua nông trường Sao Đỏ, lộ trình sẽ ngắn hơn 20 km. Tính già, hóa non, đoàn bị lọt ngay vào con đường đất nhão dày cộp. Cứ thế mà ghì tay lái rề rề, 5 km một giờ. Nhưng nhờ đi trên con đường làng, tôi đã được thấy những đồi dải trù phú đang mùa đơm hoa suốt từ Lục Nam đến Chí Linh. Qua làng gốm Đông Triều, thị xã Uông Bí nhuộm màu than, đoàn đến được thành phố biển Hạ Long khi trời đã sụp tối. Trái với những hình ảnh Hạ Long rực rỡ trong nắng vẫn thường được xem, Hạ Long ngày thứ 18 của hành trình huyền ảo trong sương mù dày đặc. Hàng hàng lớp lớp đảo đá hùng vĩ, khi ẩn khi hiện. Đi cả hành trình vất vả để được hòa mình vào thiên nhiên đẹp bậc nhất như thế này thì ý nghĩa quá. Các thành viên xúc động nhận xét. Vào động thiên cung, qua hang đầu gỗ, rồi hang sửng sốt. Không sao tả được cảm xúc trước những kiệt tác của thiên nhiên hàng triệu năm đã dành tặng non nước Việt Nam. Đọc tờ báo Hạ Long mới nhất, tôi thấy ngay bài báo nói về một dự án nghiên cứu khả thi, Bảo tàng sinh thái Hạ Long của tác giả Lynn Tucker. Bảo tàng sẽ là nơi giáo dục về kiến thức rộng lớn bên ngoài trường học. Về Nam. Ngày thứ 19, đoàn về thủ đô Hà Nội kết thúc một hành trình gần 3.000 km. Những chú ngựa sắt lại được chuyển lên xe lửa để trở về Nam. Riêng con ngựa chứng của cô Ngân sẽ tiếp tục cùng chủ một mình phi nước đại trên quốc lộ 1A về đến Huế, Đà Nẵng. Càng đi càng hiểu, càng thấy quê hương mình đẹp quá. Các thành viên cùng chung nhận xét như vậy. Bố còn tiết lộ, tôi đã được thử sức và đã chiến thắng được bản thân. Bỗng dưng thấy mình trẻ lại và đầy sinh khí. Đôi bạn Hoảng Hiếu và Trung Vũ tâm sự, lịch sử, địa lý và cả thơ ca ở phương Bắc, món nào cũng bồi thêm hành trang vào đời cho chúng tôi rất nhiều. Đây quả là một cách học thấm mau, nhớ dai. Ngày mai, mỗi người lại trở về với công việc thường nhật nơi Sài Gòn ấm áp. cả đoàn lại hẹn nhau trong một phiên rong ruổi mới.